Thiên Kiêu Chiến Kỷ 320 chương 3160 đệ tử làm xanh thắng Vu Lam chúng huyền thần vực. Hắc huyền giới. Viên Tẩu ngồi xếp bằng, phía sau song kiếm đang nằm trước người, một đen một trắng tương hỗ chiếu rọi. Bạch kiếm tên Thanh Bình Nhạc. Hắc kiếm tên Trá Cô Thiên danh tự là bởi Thái Sơ Chúa Tể nổi lên, nghe nói là phàm tục thế gian từ bài danh. Đối Viên Tổ mà nói, danh tự không trọng yếu. Trọng yếu là cái này một đôi đạo kiếm sớm đã là hắn đạo đồ một phần. Làm bạn hắn chinh chiến từng cái kỷ nguyên. Cũng làm bạn hắn tại khổ tịch vơ ngần tuế nguyệt bên trong tu hành. Kiếm nếu như mệnh. Cũng không biết giáo chủ vì sao muốn đem tiểu thư ở lại nơi đó. Là để tiểu thư tránh họa. Vẫn là lo lắng tiểu thư gặp rắc rối hoặc là cả hai đều có. Viên Tẩu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một đôi đạo kiếm. Lâm vào suy nghĩ. Giáo chủ tâm tư thâm trầm như biển, nhất là tại đến chúng diệu đạo thư về sau càng làm cho người đoán không ra. Thậm chí, năm đó ở bị kia kiếm khách kiếm tỏa vây khốn về sau, giáo chủ lại đều chưa từng có bất kỳ một tia lời oán giận. Ngược lại buồn vô cớ thở dài. Nói là thế gian ít hơn nữa một đối thủ. Quá buồn quá. Viên Tổ rất không rõ. Chính là kia kiếm tỏa chi lực. Mệt nhọc giáo chủ không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Có thể hắn lại vì cái gì lại tuyệt không hận cái kia kiếm khách. Ngược lại bởi vì kia kiếm khách lựa chọn tại trong luân hồi trọng tu về sau, giáo chủ lại sinh lòng hiu quạnh chi ý. Ăn bỗng nhiên. Viên Tổ tại song kiếm bên trên vuốt ve ngón tay dừng lại. Sau đó con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ. Hai đầu lông mày không thể ức chế chỗ hiển hiện một vòng kinh hãi. Kia Lâm Tầm lại đánh bại đạo nghiệp của ta pháp tướng canh canh hắc bạch nhị kiếm sinh ra sao động rung động kiếm ngân vang. Bởi vậy có thể thấy được. Viên Tổ giờ phút này tâm cảnh là bực nào không bình tĩnh. Nửa ngày. Viên Tổ vươn người đứng dậy. Do dự hồi lâu. Cuối cùng bùi ngùi thở dài. Đoạn mất tiến về đi bái kiến giáo chủ và tiểu thư suy nghĩ. Có lẽ đây chính là giáo chủ suy nghĩ nhìn thấy biến số Viên Tổ trong lòng thì thào. Hóa phàm giới. Tại đánh bại Viên Tổ đạo nghiệp pháp tướng về sau, Lâm Tầm ngắn ngủi tính tu nửa tháng, sau đó lần nữa lên đường. Tề quốc Đại Phong Sơn. Núi này cao vạn trượng. Kỳ thượng tu kiến có một tòa miếu vũ. Miếu thờ bên trong thờ phụng một tôn thần giống như. Trong ngày thường hương hỏa cường thịnh. Thiện nam tín nữ bọn họ rất nhiều. Cách này một ngày, Lâm Tầm tới. Phảng phất như một cái du khách. Mời bật mà lên. Nhàn nhã thong dong. Trên đường đi nhìn xem những cái kia chuyển nhà leo lên đường núi mà lên chỉ vì cầu nguyện đám người. Trong lòng không nhịn được than nhẹ. Đối phàm phu tục tử mà nói. Bất lực cải biến một ít chuyện lúc. Nói chung đều sẽ lựa chọn đem cải biến hy vọng ký thác vào thắp hương cầu nguyện bên trong. Chỉ là Lâm Tầm làm tu đạo giả rõ ràng hơn. Tại cái này hóa phàm giới. Cái này chúng sinh cầu nguyện chú định đều chính là một trận kính hoa thủy nguyệt. Cầu thần còn không bằng cầu mình. Rất nhanh. Lâm Tầm thân ảnh đi tới Đại Phong Sơn đỉnh. Nơi này đứng vững vàng một tòa rồng lớn miếu thờ. Kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Hương hỏa cường thịnh. Tại miếu thờ một bên có một cái hồ nước, liên hoa đóa đóa, có cá bơi tới lui gì hả. Mà Lâm Tầm ánh mắt thì rơi vào hồ nước dưới đáy một viên màu đen hạt sen bên trên. Oanh sau một khắc, cái kia màu đen hạt sen phát sáng. Hóa thành một cái hắc váy thiếu nữ thân ảnh hoành không mà ra. Như tuyết bạch lơ mơ dắt tại uyển chuyển một nắm vòng eo ở giữa. Một đôi hồng ngọc tựa như mắt sáng long lanh yêu dị. Hắc nha Thái Sơ tỏa hạ đệ nhất đạo hầu trong truyền thuyết. Thái Sơ từng hao phí 9 cái kỷ nguyên bản nguyên chi lực. Là hắc nha đúc thành vô thượng đạo cơ. Nhất cử bước vào vô lượng cảnh đại viên mãn tình trạng. Mà theo Thái Sơ chúa tể bị nhốt kia Thái Sơ cửu bộ chúng bây giờ đều thuộc về thuộc hắc nha thống ngự. Xôn xao hắc váy thiếu nữ vừa mới xuất hiện. Tiêm tú trắng nón ngọc thủ ở giữa hiện ra một màn màu đen hỏa diễm. Tại hư không vạch một cái. Hỏa diễm kéo lấy cách đuôi. Phảng phất như xé sách vạn cổ một vòng hết. Làm cho mảnh này thiên địa bỗng nhiên biến đổi. U ám. Lãnh tịch. Khí tức túc sát tràn ngập. Theo sát lấy có ước vạn hỏa diễm như tinh thần hiện lên mà ra. Phủ kín càn khôn. Mỗi một tia hỏa đều là như một phương đại giới, giới vũ nổi lộ ra ra một loại huyền diệu tối tăm đại đạo quy tắc. Ước vạn hỏa diễm. Đúng như ước vạn đại đạo chiếu rọi thiên địa ở giữa vạn tượng hóa đạo. Đạo diễn vô tận. Đều là hóa vào hỏa. Như thế tạo nghệ. Ngược lại là thật khó lường Lâm Tầm trong lòng cảm khái. Trần Lâm không đạo nghiệp pháp tướng, một thân đạo hạnh đều là hóa vào kiếm đạo. Viên Tổ đạo nghiệp pháp tướng, một thân đạo hạnh đều là hóa vào thái cực lưỡng nghi chi đạo. Mà Hắc Nha đạo nghiệp pháp tướng thì hóa vào hỏa chi đạo. Đều là rất đơn giản đến một. Nhưng lại có thể diễn hóa vô cùng đại đạo huyền cơ, đây cũng là vạn đạo quy nhất. Nhất diễn vạn đạo. Chỉ có tại vô lượng đạo đồ đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng lúc. Mới có thể đúc thành nói như thế đi. Oanh ức vạn hỏa diễm rung động, dọc theo quý tích huyền ảo, dùng phô thiên cách địa chi thế hướng Lâm Tầm đánh tới. Lâm Tầm không dám thất lễ, nín hơi ngưng thần tới quyết đấu. Chúng huyền thần vực. Kia một mảnh giống như hỗn độn u ám thế giới bên trong. Đầu cảnh bên trên. Hắc Nha đột nhiên một tiếng nhẹ kêu. Sau đó phịch một tiếng. Hóa thành một cái hắc váy thiếu nữ. Như tuyết bạch phát mềm mại như thác nước tựa như phiêu rắc mà xuống. Nàng mày nhăn lại. Tinh tế trắng muốt ngọc thủ bóp thành một cái kỳ dị pháp ấm. Lập tức từng sợi tối tâm thần bí số mệnh nhân quả chi lực hiện lên mà ra. Dần dần. Tại nàng trưởng ấm ở giữa lộ ra ra một đạo mơ hồ hư ảo màn sáng. Kỳ thượng thình lình lộ ra ra kia hóa phàm giới tề quốc đại phong sơn chi đỉnh một trận chiến đấu kịch liệt. Còn không đợi màn sáng trở nên rõ ràng, liền đột ngột vỡ nát tiêu tán. Hắc váy thiếu nữ thì phát ra rên lên một tiếng, khóe môi chảy xuống một tia vết máu. Nàng kia một đôi yêu dị đỏ mắt lập tức trở nên u lãnh đáng sợ, cả người khí cơ đều có sôi trào dấu hiệu. A tiểu ô nha, ngươi cách này gọi tự làm tự chịu. Bỗng dưng, kia sâu trong lòng đất vang lên một đạo tiếng cười. Tại cách này chúng diệu đạo hư. Chỉ bằng ngươi điểm này đạo hạnh, còn dám vọng dòm biến cơ. Hắc váy thiếu nữ cúi đầu nói, giáo chủ, ta chỉ là muốn nhìn một chút kia Lâm Tầm bây giờ có bao nhiêu khả năng chịu đựng. Ai có thể nghĩ nơi này là chúng diệu đạo hư. Ngươi làm như vậy chính là mình tìm không tự tại. Đừng nói là ngươi, chính là ta cũng không thể đi cưỡng ép suy đoán. Nếu không, nhân quả tất sinh, biến cơ tất lâm, sát kiếp tất hiện, rút xây động rừng. Thái sơ thanh âm trở nên ôn hòa. Ngươi à, tự an tâm lưu ở nơi đây. Chờ lấy xem cái kia biến số đến cuối cùng có thể dẫn tới bao nhiêu biến cơ chính là. Có ta ở đây, không cần ngươi đến lo lắng cái khác có thể viên tổ. Thái sơ cửu bộ những người kia đều tại. Bọn hắn nếu là hắc váy thiếu nữ nhìn không được nói. Cũng không các loại chờ nói xong. Tự bị thái sơ cắt ngang. Trên đại đạo đều có các đường muốn đi. Biết rõ kia chín bộ thiên mệnh đạo chủ vì cái gì chậm chạp vô pháp đặt chân này cảnh viên mãn. Cũng bởi vì vô pháp chặt đứt trong lòng đối ta ỷ vào đối bọn hắn mà nói. Ta chính là bọn hắn ràng buộc. Đều đã có được bây giờ đạo hạnh. Nếu ngay cả điểm này đều nhìn không thấu. Bọn hắn đời này kiếp này. Đều mơ tưởng lại tiến thêm một bước nói đến đây. Thái sơ thanh âm lại trở nên hòa hoãn. Còn như viên tổ. Ngươi không cần phải lo lắng. Đều đã đạp vào này cảnh viên mãn chi cảnh. Đã có được tại cái này chúng diệu đạo hư bên trong đánh cờ tư cách. Hắc váy thiếu nữ nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng có một nỗi nghi hoặc vô pháp nói ra miệng. Vì cái gì viên tổ có thể tại ngoại giới làm việc. Duy chỉ có ta muốn bị lưu tại nơi đây, nàng không dám hỏi. Tiểu ô nha, ngươi nói một chút cái này Lâm Tầm có thể đánh bại bao nhiêu cái danh liệt đệ nhất chu thiên đạo tắc. Đột nhiên thái sơ ngược lại hỏi ra âm thanh tới. Cái này hắc váy thiếu nữ trầm ngâm, từ từ suy nghĩ, không nóng này. Thái sơ nói khẽ. Thời gian một chút trôi qua, hồi lâu hắc váy thiếu nữ mới nói ra. Giáo chủ, tại ta tư tâm mà nói, Tự nhiên không muốn để Lâm Tầm đánh bại bất kỳ một cách nào danh liệt đệ nhất đạo nghiệp pháp tướng. Dù sao, như vậy, tự càng thêm chứng minh hắn biến số này quá nguy hiểm. Dạng này tự nguy hiểm. Thái Sơ thanh âm đột nhiên trở nên tế nhị, không, xa như vậy xa còn chưa đủ. Hắc váy thiếu nữ khẽ giật mình. Cũng liền vào lúc này, trong nội tâm nàng run lên, bỗng nhiên biến sắc, nói: Hắn đánh bại ngươi đạo nghiệp pháp tướng. Thái Sơ nói. Hắc váy thiếu nữ đắng chát gật đầu, đúng. Năm đó ngươi tại hóa phàm giới lúc, đã là một cái vô lượng đạo chủ, cự ly viên mãn tình trạng chỉ kém một đường. Như thế suy đoán, Lâm Tầm người này bây giờ có đạo hạnh, cũng làm ở đây cảnh bên trong. Thái Sơ nói, có thể như thế vẫn chưa đủ. Nếu là một cái vạn cổ không có biến số, tự nhiên có không đồng dạng lực lượng mới được. Vậy liền lại chờ xem, có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Nghe đến mấy câu này, hắc váy thiếu nữ đều ngây dại. Giáo chủ hắn như thế nào hội sẽ hy vọng kia Lâm Tầm càng cường đại càng tốt, Lâm Tầm thắng. Chưa nói tới nhẹ nhõm, nhưng cũng chưa nói tới nhiều hiểm áp. Cùng đánh bại Trần Lâm không, Viên Tổ không giống. Đánh bại hắc nha cũng không tốn hao Lâm Tầm quá nhiều thời gian. Bởi vì chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền tiến vào đến kịch liệt nhất đánh cờ bên trong. Dung không được Lâm Tầm có bất kỳ lưu thủ. Tựu như vậy kịch chiến tiếp cận một canh giờ lúc, liều mạng một thân trọng thương Lâm Tầm mới nhất cử đem đối phương đánh tan. Giờ phút này cẩn thận nhớ lại lúc trước chiến đấu, lại cùng Trần Lâm không, Viên Tổ so sánh, Lâm Tầm dần dần minh bạch. Vì cái gì ba vị này vô thượng tồn tại lại so với vai đệ nhất? Nguyên nhân ngay tại ở con đường của bọn họ tuy đều không giống nhau, nhưng năm đó vốn có đạo hạnh, đều ở đây cảnh bên trong gặp tương tự bình cảnh. Mà bình cảnh này liền là bước vào vô lượng cảnh viên mãn trình độ mấu chốt. Xem ra bọn hắn ngay lúc đó đạo hạnh đều nên tại vô lượng đạo chủ trong phạm vi, đều là chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể bước vào viên mãn chi cảnh. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, thậm chí hắn ầm ầm cảm giác giống như sư tôn Phương Thốn chi chủ Kim Thiền bọn hắn tại lúc trước đến hóa phàm giới về sau cũng ở vào dạng này cảnh giới bên trong. Nếu không đoạn không thể lại xuất hiện năm người sánh vai đệ nhất tình cảnh. Bất quá Lâm Tầm rất rõ ràng chính mình cùng bọn hắn cũng không giống nhau. Tối thiểu hắn hiện tại đạo hạnh nên tính là vô lượng cảnh trung kỳ viên mãn, còn chưa từng tiến vào hậu kỳ, càng đừng nói vô lượng cảnh đại viên mãn. Cái này chu thiên đạo các bên trong duy chỉ có không thấy Thái Sơ, Trần Tịch cùng vị kia kiếm khách đạo nghiệp pháp tướng. Chẳng lẽ năm đó bọn hắn tại đến Thái Sơ giới về sau, một thân đạo hạnh đã đặt chân vô lượng cảnh viên mãn tình trạng, đến mức tự thân đạo nghiệp đều không thể lộ ra tại cách này chu thiên đạo các bên trong? Hay là nói trong bọn họ có cũng giống như mình nhân vật, liền là đánh bại tên kia liệt đệ nhất đạo nghiệp pháp tướng cũng chậm chạp dẫn không đến hỗn độn đạo quả? Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm trong lòng đều dâng lên một trận phức tạp cảm xúc. Chinh chiến tranh phong đến nay lại không có thể dẫn tới hỗn độn đạo quả, cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi có chút khẩn trương. Dù sao, Hạ Chí một mực tại tai ác giới bên trong chờ đợi, nhưng lại có một loại không nói ra được chờ mong. Nếu là có thể tại giới này đem sư tôn năm đó lưu lại đạo nghiệp pháp tướng đều đánh bại, cái này nên miễn cưỡng coi là trò giỏi hơn thầy. A, đêm nay canh một, trời sáng bổ thiên kiêu chiến kỷ 320 chương 3161 sáng lập đạo. Suy nghĩ một mảnh trong sơn giã, Lâm Tầm tại khoanh chân ngồi tính tỏa, hắn trên thân đạo vận mờ mịt như rất giống tiên. Đánh bại hắc nha đạo nghiệp pháp tướng về sau, hắn liền lựa chọn tiến hành lắng đọng cùng tu hành, không có gấp đi khiêu chiến sư tôn Phương Thốn chi chủ cùng Kim Thiền lưu lại đạo nghiệp. Bởi vì Lâm Tầm ý thức được một vấn đề, như Trần Lâm không, Viên Tổ, hắc nha ba người ban đầu ở cách này hóa phàm giới lúc đạo độ đều là đạt đến vạn đạo hóa nhất, nhất diễn vạn đạo tình trạng. Nhưng bọn hắn đạo hạnh lại tại lúc ấy vẫn như cũ gặp được bình cảnh. Vô pháp chân chính bước vào vô lượng cảnh đại viên mãn tình trạng. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Vạn đạo hóa nhất. Nhất diễn vạn đạo chi lực. Vẹn vẹn chỉ là vô lượng đạo chủ có khả năng chấp trưởng chi lực mà muốn bước vào này cảnh đại viên mãn tình trạng. Trở thành vô lượng chúa tể. Lại nên tại đạo đồ bên trên thực hiện như thế nào đột phá vạn pháp quy nhất. Nhất diễn vạn đạo. Đều là nấu chảy thế gian chi đạo là một lò. Mà cái này lô đỉnh chính là tự thân chi đạo đồ. Có thể bởi vậy diễn hóa ra. Đồng dạng cũng là thế gian chi đạo ngồi xuống bên trong. Lâm Tầm lâm vào trầm tư. Thế gian này chi đạo quá rộng. Nhiều không kể xiết. Có thể ngược dòng tìm hiểu hắn bản nguyên. Đều là đản sinh tại tiên thiên hỗn độn bản nguyên bên trong. Mà kia hỗn độn bản nguyên lại là như thế nào sáng tạo ra nhiều như vậy đại đạo các loại chờ chút sáng tạo bỗng nhiên. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Hỗn độn bản nguyên có thể sáng tạo thế gian không có đại đạo. Vì cái gì tu đạo giả không thể nắm giữ bực này sáng tạo chi lực nếu thật có thể làm được một bước này. Chẳng phải là có thể trên con đường lớn. Thực hiện từ không sinh có vạn đạo hóa nhất. Hóa chính là thế gian vốn đã có đại đạo. Nhất diễn vạn đạo, diễn dịch ra cũng là thế gian này sớm đã tồn tại quy tắc huyền bí. Thế gian có thể luyện hóa cùng diễn dịch. Thế gian không. Phải chăng có thể bởi tự thân đến sáng lập phảng phất như một đạo vạch phá hỗn độn kinh lôi tại Lâm Tầm trong lòng cồn đẳng. Kia một cái chớp mắt. Hắn phảng phất như trong lúc vô tình xé sách một đạo che chắn trước mắt sương mù. Đột nhiên thấy được một mảnh không thể tưởng tượng nổi hồng đại thế giới. Thế giới kia tràn đầy để tinh thần của hắn cũng vì đó run rẩy, phấn khởi. Thậm chí thấp thỏm huyền bí. Sáng lập đại đạo. Sáng lập thế gian vốn không chi lực ý nghĩ này thật quá lớn mật. Phảng phất như là đụng chạm tới trung cực huyền bí cấm kỵ. Lệnh làm Lâm Tầm chính mình cũng lại là phấn chấn lại là khẩn trương. Trên đời này thật có bực này sáng tạo chi lực cũng không biết bao lâu, Lâm Tầm mới một chút xíu tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu một lần nữa thôi diễn vĩnh hằng đạo đồ. Vĩnh hằng đạo đồ, phân du củ cảnh, tạo vật cảnh, vô lượng cảnh. Du củ cảnh tên như ý nghĩa, gọi là cự, liền là quy củ quy tắc ý tứ. Du củ, liền là nắm giữ cùng ngự dụng quy tắc về sau, có thể vượt qua tại thiên địa quy tắc bên ngoài. Đây là vĩnh hằng đạo đồ cảnh giới thứ nhất. Tạo vật cảnh, lợi dụng tự thân nắm giữ quy tắc, có được sáng lập vạn vật, sáng tạo vạn tượng thủ đoạn, giống nhau tạo vật chủ. Đạt đến này cảnh luyện hóa quy tắc lực lượng càng nhiều tự thân đạo hạnh tựu càng cường đại. Đây là vĩnh hằng đạo đồ cái thứ hai cảnh giới. Nếu nói là đi sáng tạo thế gian vốn không đại đạo, không thể nghi ngờ cùng tạo vật cảnh ảo diệu có chút tương tự. Có thể Lâm Tầm tinh tường cả hai có bản chất khác nhau. Một cách là sáng lập vạn vật, sáng tạo vạn tượng. Một cách là đi giống như tiên thiên hỗn độn bản nguyên. Đi sáng lập một loại thế gian chưa bao giờ qua đại đạo. Đồng thời tạo vật cảnh chỗ chấp trường lực lượng đến từ tự thân luyện hóa quy tắc lực lượng. Luyện hóa quy tắc càng nhiều mới có thể thực hiện sáng lập vạn vật, sáng tạo vạn tượng năng lực. Mà sáng tạo đại đạo thì đã liên lụy đến đại đạo sinh ra chi bí, liên lụy đến hỗn độn bản nguyên cấm kỵ huyền bí, cả hai căn bản không thể so sánh nổi. Mà vô lượng cảnh là vĩnh hằng đạo đồ cảnh giới cuối cùng, cũng là trên con đường tu hành trung cực chi cảnh. Đạt đến này cảnh, có thể hành tẩu rất nhiều kỷ nguyên bên trong. Thực hiện chân chính ý nghĩa bên trên đại tự tại. Đại tiêu giao. Có thể cho dù là tại vô lượng cảnh bên trong cũng không phải có thể không kiêng kỵ, muốn làm gì thì làm. Bởi vì tại cách này chúng diệu đạo hư bên ngoài. Muốn tại kỷ nguyên hủy diệt bên trong sống sót, điều kiện tiên quyết là vượt qua đại tịch vô mệnh kiếp đà kích. Nói cách khác, dứt bỏ tu đạo giả ở giữa tranh phong, thế gian này duy nhất có thể uy hiếp được vô lượng cảnh nhân vật lực lượng chính là đại tịch vô mệnh kiếp. Có thể kiếp nạn này đến tột cùng là đến từ chỗ nào không có ai biết. Cho dù là thế gian vô lượng cảnh nhân vật, đến nay cũng không ai có thể để lộ bí ẩn này. Mà tại Lâm Tầm xem ra, Nếu nói trên đời này thật có hiểu rõ đáp án này người, tất nhiên là Thái Sơ Chúa Tể không thể nghi ngờ. Người này chấp trưởng Thái Sơ Trung, có thể mượn dùng đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng, thậm chí có thể để hắn dưới chứng thiên mệnh sứ giả mượn dùng đại tịch vô mệnh kiếp chi lực. Cái này đã có thể nói là cấm kỵ thủ đoạn. Có thể đại tịch vô mệnh kiếp tại sao lại tồn tại, vì cái gì kiếp nạn này sẽ ở kỷ nguyên thay đổi thời điểm hiện lên, vì cái gì kiếp nạn này vẻn vẹn nhằm vào vô lượng cảnh nhân vật trước kia thời điểm. Lâm Tầm đã từng nghĩ tới những vấn đề này, có thể một mực không hiểu được. Mà bây giờ, khi hắn ý thức được giống như hỗn độn bản nguyên như vậy đi sáng tạo đại đạo ý nghĩ này lúc, lại sinh ra một cách to gan ý nghĩ. Liệu sẽ đại tịch vô mệnh kiếp tồn tại chính là muốn ngăn cản có người ý đồ đi có được giống như hỗn độn bản nguyên như vậy sáng lập đại đạo lực lượng? Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm cả người đều trầm mặc, nội tâm thật lâu vô pháp bình tĩnh. Đáp án này Thái Sơ Chúa Tể chắc hẳn muốn rõ ràng hơn, hoặc là nói Trần Tịch tiền bối cùng vị kia kiếm khách chỉ sợ cũng đã biết một chút mánh khóe. Dù sao, như bọn hắn nhân vật như vậy đến đây trúng diệu đạo thư, chỉ sợ cũng là vì bí mật này mà đến. Huống chi trong truyền thuyết cái này trúng diệu đạo thư tồn tại có thể làm cho người tại trung cực đạo đồ thực hiện siêu thoát thời cơ cùng cơ duyên tốt nửa ngày. Lâm Tầm mới vuốt rõ ràng một chút đầu mối. Đầu tiên, vạn pháp quy nhất, một diễn vạn pháp chi đạo đồ, chính là chỉ có vô lượng đạo chủ mới có thể nắm giữ lực lượng. Như năm đó tại hóa phàm giới Trần Lâm Không, Viên Tổ, Hắc Nha đều ở đây cảnh. Tiếp theo, muốn đánh phá vô lượng đạo chủ bích chướng, bước vào vô lượng cảnh đại viên mãn tình trạng, trở thành vô lượng chúa tể, nhất định phải tại đạo đồ bên trên thực hiện tăng lên thêm một bước. Cũng chính là theo vạn pháp quy nhất, một diễn vạn pháp chi đạo trên đường thực hiện đột phá. Lần nữa, như muốn chứng minh sáng tạo thế gian chưa bao giờ qua đại đạo con đường này đồ là có tồn tại hay không, đi tìm tòi cách này chúng diệu đạo hư hỗn độn bản nguyên lực lượng, có lẽ liền có thể tìm tới đáp án. Dù sao, hỗn độn đạo quả liền là đản sinh tại chúng diệu đạo hư hỗn độn bản nguyên, mà hỗn độn đạo quả đều là hoàn chỉnh tiên thiên quy tắc lực lượng, nghe đồn là có thể để vô lượng cảnh thực hiện trung cực siêu thoát thời cơ. Cuối cùng, đại tịch vô mệnh kiếp nơi phát ra, cũng làm liên lụy đến chúng diệu đạo thư hỗn độn bản nguyên huyền bí. Đồng thời tại cách này chúng diệu đạo thư bên trong nên liền có thể tìm tới đáp án, vuốt rõ ràng những này mánh khóe cùng manh mối. Lâm Tầm trong lòng lập tức có một loại bát vân kiến nhật sáng tỏ cảm giác. Hắn biết rõ, chỉ cần mình lần theo những đầu mối này cầu tác xuống dưới, có lẽ liền có thể biết rõ những cái kia cấm kỵ trung cực huyền bí. Mà tại cái này cầu tác quá trình bên trong, con đường của mình cũng chắc chắn thực hiện thuế biến sơn giá thương mang, vạn lại câu tính. Lâm Tầm ngồi trên mặt đất, tướng tâm nghĩ đắm chìm trong tu hành. Dần dần, hắn một thân khí cơ biến ảo, hiện ra một loại thần diệu phi phàm đạo đồ. Thế như một phương tinh không hư không đang diễn dịch biến hóa, hiện ra ước vạn tinh thần, từng cái tinh hà, vô tận tinh tuyền. Sau đó lại một loại hoàn toàn mới đạo đồ xuất hiện, vạn thế tại tàn lụi, chư thiên chết, vạn vật thành không, hết thảy đều tại hủy diệt bên trong tiêu vong trầm luân, diễn dịch từng màn tận thế cảnh tượng. Cho đến về sau, lại có hay không tận Phật quốc mọc lan tràn, có diệu liên bay là tả thập phương, phản âm như sóng triều lên, khắp nơi lộ ra ra vô lượng quang minh đại đạo cực lạc chi cảnh. Đến cuối cùng, lại có cửu thanh thiên vũ ngưng kết mà ra, diễn dịch thanh hư chi tượng, quá hướng sông chi cảnh, vạn hóa tự nhiên chi hứng thú. Cách này mỗi loại vô thượng đạo đồ, theo thứ tự là tứ đại tổ đình tổ sư Nguyên Sơ, Thiên Vũ, Thích, Tư Ẩn Đi chi đạo, bây giờ đều bị Lâm Tầm dùng niết bàn chi lực từng cách diễn hóa, hiển thị rõ kỳ huyền cơ. Thời gian trôi qua vội vàng, đã qua một tháng. Cách này một ngày, Lâm Tầm trên thân khí thế bỗng nhiên biến đổi, hiện ra một cỗ thanh chọc chi khí, quấn giao tuần hoàn, hóa thành lưỡng nghi, vòng đi vòng lại, tự thành thái cực loại kia khí thế, lại rõ ràng là thuộc về viên tổ đạo đồ chi lực, có thể vẻn vẹn chưa tới một canh giờ. Lâm Tầm trên thân diễn hóa ra lực lượng bỗng nhiên trì trệ, sau đó bỗng nhiên tán loạn không thấy. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm kêu lên một tiếng đau đớn, theo cấp độ sâu ngồi xuống bên trong tỉnh táo lại. Đạo này đồ chi huyền bí, lại càng không có cách nào bị ta thôi diễn ra. Xem ra vẫn là ta tự thân đạo hạnh không đủ, nếu không làm sẽ không như thế. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Đánh bại viên tổ lưu lại đạo nghiệp pháp tướng là một chuyện, có thể nghĩ muốn đem viên tổ đạo đồ huyền bí từng cái diễn hóa ra, lại có vẻ cực kỳ chi nản. Xét đến cùng, liền ở chỗ viên tổ năm đó lưu lại đạo nghiệp, đã là vô lượng đạo chủ phạm trù lực lượng, vạn đạo uy nhất, rất khó bị người nhìn ra hắn bản nguyên huyền bí. Dùng Lâm Tầm trước mắt đạo hạnh, còn rất khó đem bực này đạo đồ áo nghĩa đều diễn dịch ra. Thôi được, lại đi kiến thức kim thiền tiền bối đạo nghiệp chi lực. Lâm Tầm vương người đứng dậy, theo mảnh này trong sơn giã rời đi. Vĩnh Quốc, Phong Diệp bến đò. Hỏa Hồng Phong Lâm cắm rễ tại một con sông lớn bên bờ. Từng mảnh lá đỏ phiêu lạc hà mặt, phảng phất như một đóa đóa thiêu đốt hỏa diễm tại trong nước sông dập dờn mà ra. Phong Diệp bến đò trên không có tường vân một đóa, một cái kim thiền rẽ vào kỳ thượng, làm ngẩng đầu nhìn trời hình. Lâm Tầm đứng ở Hỏa Hồng Phong Lâm trên không, một bộ nguyệt bạch u áo tại gió sông quét dưới bay phất phới, giống nhau tuyệt trần thoát tục trích tiên. Kim thiền đang nhìn thiên, Lâm Tầm đang nhìn kim thiền, nhìn nhau hai không ngại. Tại cái này Phong Diệp bến đò phủ cận, còn có rất nhiều đi đường phàm phu tục tử đang chờ thuyền cập bờ. Càng xa xôi, đứng thẳng rất nhiều đại năng giả thân ảnh. Mỗi cái đại năng đều là đứng được cực xa, nhìn về phía Lâm Tầm lúc, sắc mặt đều có vẻ kính sợ quanh quẩn. Năm cái tại Chu Thiên Đạo các bên trong sánh vai đệ nhất đạo nghiệp pháp tướng, đã bị Lâm Tầm đánh bại ba cái. Mà lúc này, Lâm Tầm sẽ cùng kim thiền đạo nghiệp tranh phong. Đột nhiên, một mảnh hỏa hồng lá phong theo gió mà lên, bay xuống xanh bích trong nước sông. Mà Lâm Tầm thân ảnh cũng tại một tích tắc này động. Hắn xa xa chắp tay, nói khẽ: tiền bối, xin chỉ giáo. Thiên không phía dưới, tường vân phía trên, một tiếng ve kêu bỗng nhiên vang vọng, lúc đầu nhỏ bé không thể nghe thấy, sau đó vang vọng vân tiêu, vang vọng thiên địa, vang vọng thiên hạ sơn hà ở giữa. Sớm đã trốn ở tại chỗ rất xa những cái kia đại năng giả, tâm thần đều là chấn động mạnh một cái. Tầm mắt bên trong hoảng hốt nhìn thấy một con ve, tại kỷ nguyên thay đổi vạn cổ trường hà bên trên vỗ cánh mà tới. Thiên kiêu chiến kỷ 320 chương 3162 hư thực vô tướng đạo Phong Diệp bến đò trên không. Ve kêu mãnh liệt, nơi xa người quan chiến bọn họ đều là tâm thần bốc lên, thần sắc hoàng hốt, đăm chiêu suy nghĩ bị xung kích, tựa như rơi vào một trận kỳ quái trong mộng cảnh. Mộng cảnh kia vô cùng chân thực, để bọn hắn riêng phần mình phảng phất như trở lại cầu đạo lúc mới đầu thời quan. Từng màn thăng trầm, đạo không hết chua xót khổ cay, mà Lâm Tầm tâm cảnh cũng là nổi lên từng vòng liên ý. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Lại nhìn đi lúc, một cái mai chân trần, tướng mạo thanh niên tuấn tú, đã bằng hư đứng ở tường vân phía dưới. Ánh mắt ôn hóa thanh tịnh, hồn nhiên không có một tơ một hào khí thế. Đột nhiên, hắn cười cười, duỗi ra chỉ một cái, tại hư không vạch một cái, oanh thiên địa vỡ ra, vạn tượng đột biến. Lâm Tầm bỗng dưng phát hiện chính mình xuất hiện tại một đầu chặn đường cướp của bên trên. Tiến lên một bước là vực sâu, lui lại một bước thì là bóng tối vô tận. Trừ đây, không có vật gì khác nữa. Mà chính mình một thân đạo hạnh, lại dường như tất cả đều biến mất không thấy. Lâm Tầm con ngươi ngưng tụ, vực sâu cùng hắc ám, một hư một thực, nhất sinh nhất tử, hà giả vi hư, hà giả vi thực, làm bởi quân chính mình đến lựa chọn. Một đạo ôn hóa thanh âm bình tĩnh vang lên. Lâm Tầm trầm mặc, tư thực tương sinh, sinh tử cùng tồn tại. Đây chính là kim thiền tiền bối nắm giữ đạo đồ. Hắn dương mắt nhìn chăm chú vực sâu. Vực sâu nặng nề, tựa như có thể đem người linh hồn nuốt hết. Lại nhìn sau lưng, hắc ám như xương, thần bí làm người sợ hãi. Răng rắc dưới chân chặn đường cướp của đột nhiên xuất hiện từng đạo nhỏ vụn vết sách. Giống như mạng nhện tựa như không ngừng lan tràn. Tiếp tục như vậy, nay chặn đường cướp của sợ là không phải là hoàn toàn tan vỡ không thể. Đến lúc đó chắc chắn rơi vào dưới vực sâu. Mà sau lưng sương mù màu đen ai cũng đang ngọ nguậy, một chút xíu bức ép tới. Tiến thối duy cốc chỗ chết người nhất chính là Lâm Tầm kia, một thân đạo hạnh đều thi triển không ra. Tựa hồ chỉ có thể đi làm một loại lựa chọn. Hoặc là hướng về phía trước đường bước vào vực sâu. Hoặc là bị đường lui bên trên hắc vụ nuốt mất. Ở trong đó, có hư hữu thực, có sinh ra chết, tình huống nguy hiểm vô cùng. Đổi lại những người khác, chắc chắn sẽ cho rằng chỉ có khám phá vực sâu cùng hắc vụ cái nào là hư, cái nào là thực, mới có thể hóa giải trận này nguy hiểm. Thậm chí, hội sẽ nhận định đây là một trận vô hình đại đạo đỏ sức. Khám bất phá hư thực, phân biệt không sinh ra chết, liền sẽ thua. Có như vậy một cái chớp mắt, Lâm Tầm cũng thiếu chút tưởng rằng dạng này. Nhưng khi hắn dự định làm ra quyết đoán lúc, lại bỗng nhiên đã ngừng lại cái này xúc động. Thần sắc một trận biến ảo về sau, đột nhiên cười lên. Cái gì vực sâu cùng hắc vụ, cái gì hư cùng thực, sinh cùng tử. Đây chính là một cái tâm chướng, hãm sâu trong cuộc. Vô luận làm ra bất luận cái gì lựa chọn, hết thảy đều là một cái thua, liền giống với bị nắm cái mũi ngưu. Nên đi cố gắng tránh thoát. Có thể nào đi theo đối phương đi, còn như trên người đạo hạnh tất cả đều không cảm ứng được. Đây mới thật sự là hư giả âm dưới chân chặn đường cướp của đột nhiên đoạn mất. Mà sau lưng hắc vụ cũng đã bao phủ mà tới. Lâm Tầm trong lòng hét lớn một tiếng. Khai oanh vạn tượng thay đổi huyễn hóa. Hắc vụ cùng vực sâu đều là như bọt biển biến mất. Làm Lâm Tầm tầm mắt khôi phục. Một ngón tay đắt như không một tiếng động mà tới kiếm khí. Gần trong gang tấc ngón tay này đến từ kim thiền. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này bị Lâm Tầm một trường hoành cản. Âm chỉ lực cùng trưởng lực va chạm, sinh ra kinh thiên động địa oanh minh quang vũ bắn tung tóe. Lâm Tầm cũng không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trước đó như chính mình thanh tỉnh hơi chậm một tia, sợ là đã tại trận này tranh phong bên trong gặp nạn. Suy nghĩ một chút kia từng cảnh tượng lúc nãy, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Trong lúc vô tình đã rơi vào tâm thần huyễn cảnh bên trong, cũng chính là cái gọi là lấy cùng nhau, đến mức mới có thể lâm vào vực sâu cùng hắc vô sát kiếp bên trong. Đây hết thảy đều là hư ảo sao? Là cũng không phải. Bởi vì vô luận là hư là thực, đều là sát kiếp, mà cái này sát kiếp nương theo kim thiền một chỉ này mà tới. Nói cách khác, chính là kim thiền đột nhiên xuất thủ. Hắn chỉ lực bên trong ẩm chứa đại đạo lực lượng, lúc trước không một tiếng động mà ảnh hưởng đến Lâm Tầm tâm cảnh. Bởi vậy có thể nghĩ kim thiền chi đạo nghiệp kinh khủng bực nào. Tư thực tương sinh, sinh tử cùng tồn tại. Hóa sát kiếp tại có sống chung vô tướng chi gian, mưa ánh sáng bắn tung tóe bên trong. Kim thiền thân ảnh nhưng cũng như bọt biển tiêu tán. Rốt cuộc tìm không thấy. Bến đò trước, rất nhiều phàm phu tục tử vẫn đang chờ đợi. Nơi xa những cái kia các đại năng thần sắc vẫn như cũ hoảng hốt. Bầu trời kia phía dưới, một đóa tường vân phía trên, loại trừ thiếu một chỉ ghé vào kỳ thượng kim thiền, phảng phất như cùng trước đó hết thảy không có gì khác biệt. Có thể Lâm Tầm lại nhạy cảm phát giác được có chút không đúng. Kim thiền đạo nghiệp cũng không đánh bại, nhưng lại giống như theo mảnh này thiên địa bên trong biến mất, lại không cảm ứng được một chút dấu vết. Vô tướng giả vô hình, trước mắt là thật, mà kim thiền là giả. Lâm Tầm nhíu mày, đây không phải liếm tức ẩn hình chi pháp, mà là một loại trí cao vô thượng đại đạo thủ đoạn. Đừng nói là mắt thường, liền là thần thức cũng không cảm ứng được. Thời gian một chút xíu trôi qua, kim thiền một mực chưa từng xuất hiện. Có thể Lâm Tầm thần sắc lại càng ngày càng ngưng trọng. Địch tối ta sáng. Không biết hắn tồn. Dạng này tranh phong. Không thể nghi ngờ sẽ xuất hiện quá nhiều biến số. Kim thiền là giả, tựa như hóa thành đại đạo chi không. Tới so sánh, bại lộ tại cái này thiên địa ở giữa chính mình, chính là có. Dùng vô đối có. Dùng hư đối thực. Dùng ám đối minh dạng này tranh phong. Lâm Tầm đích thật là lần thứ nhất gặp được. Loại kia vô hình sinh ra áp lực. Cũng không thể nghi ngờ đáng sợ nhất. Bỗng nhiên. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi. Nhắm lại mắt. Thu lại khuyết tán thần thức. Lặng im chỗ dựa tại chỗ. Tâm cảnh cũng như trong suốt không linh giếng cổ. Không có chút nào gợn sóng. Tâm như giếng cổ. Lại có thể chiếu hư vô chi nguyệt ảnh sau đó. Lâm Tầm tâm cảnh bên trong. Tự lộ ra một thân ảnh đến. Đứng trước tại chính mình một bên. Năm ngón tay thu nạp như ấm. Nâng tại giữa không trung. Lại phảng phất như không có chỗ xuống tay. Thật lâu dừng lại tại kia. Cái này một thân ảnh. Rõ ràng là Kim Thiện nguyên lai. Hắn vẫn luôn ở bên cạnh ta. Liền chờ ta tâm cảnh và khí thế hơi lộ ra một chút kẽ hở. Hắn giơ lên quyền ấm liền sẽ thừa cơ mà tới. Lâm Tầm tâm cảnh nổi lên liên ý. Có giật mình. Có giật mình. Lưng cũng sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Loại này vô tướng hư thực chi đạo. Không thể nghi ngờ thật bất khả tư nghị. Oanh mà liền tại Lâm Tầm tâm cảnh sinh ra liên ý sát na. Kim Thiền kia giơ lên quyền ấm đã như chờ đợi đã lâu một đạo như lôi đình đập tới. Có thể Lâm Tầm đã bắt được thân ảnh của hắn. Đâu có thể nào không có phản ứng. Gần như trước tiên. Hắn cũng nâng quyền oanh ra. Âm âm cả hai va chạm kinh động càn khôn. Cũng đem xa như vậy chỗ thần sắc hoảng hốt như lâm vào trong mộng cảnh nhất chúng đại năng giật mình tỉnh lại. Bọn hắn từng cái phát ra kêu sợ hãi. Đối mắt nhìn nhau. Đều lộ ra hồi hộp vẻ kinh ngạc. Tựa như bọn hắn bực này tồn tại. Tầm thường huyễn hóa chi đạo. Sớm vô pháp dung chuyển tinh thần của bọn hắn. Có thể Kim Thiền đạo nghiệp lại một tiếng ve kêu bên trong. Tự chấn nhiếp bọn hắn tâm cảnh. Làm bọn hắn như rơi ác mộng cái này nên có cỡ nào đáng sợ đạo hạnh. Mới có thể làm đến một bước này nơi xa thiên địa ở giữa. Chiến đấu ở trên diễn. Dần dần hấp dẫn những cái kia đại năng giả tâm thần. Có thể khiến bọn hắn kinh dị chính là một trận chiến này lại có vẻ cực kỳ cổ quái. Kim Thiền thân ảnh. Mỗi một lần đều sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Mà Lâm Tầm con ngươi lại mấp máy. Liền thần thức đều thu nạp. Có thể mỗi một lần lại phảng phất như có thể bắt được Kim Thiền tung tích. Lần lượt đem Kim Thiền bức bách đến hiển hiện tung tích. Cái này nhìn thấy người bọn họ đều có nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Cho đến hồi lâu. Oanh Kim Thiền thân ảnh lần nữa bị bức phải hiển hiện thân ảnh về sau. Đột nhiên mỉm cười lắc đầu. Như vậy triệt để không thấy. Mà Lâm Tầm thì mở ra con ngươi. Hướng trong hư không khom mình hành lễ tiền bối đa tạ. Cứ như vậy thắng không ít đại năng khẽ giật mình. Cũng có trong lòng người đã rung động lăn lộn không thôi. Dạng này một trận tranh phong. Nhìn như chưa nói tới nhiều đặc sắc. Có thể kia trong lúc vô hình tràn ngập sát cơ. Lại có thể xưng đâu đâu cũng có. Để tay lên ngực tự hỏi. Như đổi lại là bọn hắn. Sợ là căn bản là vô pháp phát hiện Kim Thiền tung tích. Như vậy. Còn nói gì tranh phong có thể Lâm Tầm lại thắng. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác thắng. Kia chu thiên đạo tắc bên trong. Ít hơn nữa một loại đạo tắc lực lượng. Cái này bị ở đây đại năng giả bọn họ thông qua đạo nghiệp ngọc điệp tinh tường phát giác được. Chỉ là. Kia thuộc về Lâm Tầm hỗn độn đạo quả. Lại vẫn như cũ chưa từng hiển hiện. Cái này càng thêm khiến mọi người cảm thấy kinh hãi cùng không hiểu. Đều đã đến bực này thời điểm. Sao sẽ còn như thế như làm đánh bại phương thốn chi chủ lưu lại đạo nghiệp lúc. Kia hỗn độn đạo quả vẫn chưa xuất hiện. Chẳng phải là mang ý nghĩa. Lâm Tầm đều không thể theo cách này hóa phàm giới bên trong rời đi chúng huyền thần vực. Phục tàng giới. Ngay tại đánh cờ Kim Thiền trong tay vừa vây lên một quân cờ. Động tác lại đột nhiên dừng lại. Sau đó hai đầu lông mày lộ ra một vòng dị sắc. Do dự, chẳng lẽ muốn nhận thua? Đối diện Phương Thốn chi chủ cười hỏi. Kim Thiền cầm trong tay quân cờ chậm rãi quay trở lại. Sau đó khẽ cười nói. Ván này, ta ngược lại thật ra cam tâm tình nguyện nhận thua. Ta thật không nghĩ đến Lâm Tiểu Hữu chi tâm cảnh đã đạt đến trình độ như vậy. Ngay cả ta hư thực vô tướng chi đạo cũng đều đã khó có thể khó xử đến hắn. Trong lời nói mang theo vui mừng, Phương Thốn chi chủ lúc này mới chợt hiểu. Nói, hắn tự tiến vào hóa phàm giới đến nay mới bất quá 7 tháng thời gian mà thôi. Đã đánh bại ngươi năm đó lưu lại đạo nghiệp pháp tướng, hắn hiểu rõ nhất Kim Thiền đạo đồ cỡ nào huyền diệu. Có thể nói là cái này chúng diệu đạo hư bên trong nhất làm người ta khó có thể suy nghĩ đạo đồ một trong. Vực này tình huống dưới, Lâm Tầm lại có thể chiến thắng Kim Thiền năm đó lưu lại đạo nghiệp pháp tướng. Không thể không nói, cái này khiến Phương Thốn chi chủ đều có chút ngoài ý muốn. Kim Thiền cười ha ha. Đạo huynh, ngươi ngôn từ chi gian mờ mờ ảo ảo có đắc ý chi sắc. Xem ra trong lòng cũng là vui vẻ rất a. Phương Thốn chi chủ không nhịn được mỉm cười. Nghĩ nghĩ nói ra. Về sau, ta sợ là không dám nhận hắn sư. Bất quá càng là như thế, ta càng vui mừng. Hận không thể ta những cách này đổ nhi từng cách đều là thanh thắng vô lam. Kim Thiền suy nghĩ nói, đạo huyên tâm tình có thể lý giải, ta hiện tại ngược lại là có chút lo lắng Lâm Tiểu Hữu. Lo lắng hắn biến số này biểu hiện được quá chói mắt. Ở sau đó hội sẽ trêu chọc đến dự kiến không đến tai kiếp, đúng là như thế. Rất không cần phải như thế, Thái Sơ còn không có động, chỉ cần hắn bất động tựu không cần phải lo lắng cái gì. Hy vọng như thế. Nói đến đây, Kim Thiền đột nhiên nói, Lâm Tiểu Hữu tiếp xuống chắc chắn sẽ khiêu chiến đạo huyên ngươi lưu lại đạo nghiệp pháp tướng. Cửa này hắn cũng không tốt qua. Phương Thốn chi chủ thuận miệng nói, năm đó ta lưu lại chi đạo nghiệp đối những người khác mà nói không có phần thắng chút nào, có thể đối Lâm Tầm mà nói ngược lại cực dễ dàng chiến thắng. Ở trong đó còn có giảng cứu. Kim Thiền kinh ngạc. Phương Thốn chi chủ không nhịn được cười lên. Ta cái này làm sư tôn, hội sẽ làm khó chính mình đổ nhi sao? Còn như trong đó có gì giảng cứu, chờ về sau ngươi thấy hắn hỏi một chút là được. Kim Thiền khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ nói, vậy ta thật là muốn rửa mắt mà đợi. Ban đêm còn có bổ canh thiên kiêu chiến kỷ 320 chương 3163 tà nguyệt tam tinh linh đài Phương Thốn phong diệp bến đò. Làm nhất chúng đại năng theo trong rung động thanh tỉnh lúc mới phát hiện Lâm Tầm sớm đã không biết tại khi nào rời đi. Chư vị phải chăng còn nhớ rõ năm đó Thái Sơ chúa tể là như thế nào rời đi cách này hóa phàm giới? Đột nhiên có người mở miệng lên tiếng. Nghe đồn nói Thái Sơ chúa tể đến hóa phàm giới lúc, Chu Thiên đạo các bên trong chỉ có chút ít mấy chục loại đại đạo nghiệp lực. Thái Sơ chúa tể từng cái cùng tranh tài, đều là tại hời hợt ở giữa chiến thắng. Lúc ấy, hỗn độn đạo quả đồng dạng chưa từng hiển hiện, đến mức để Thái Sơ chúa tể bị vây ở cái này hóa phàm giới trên trăm năm thời gian. Về sau, nghe nói Thái Sơ chúa tể lính ngộ được hóa phàm giới Chu Thiên đạo các trung cực huyền bí, một bước bước ra thiên môn tự khai, cứ vậy rời đi hóa phàm giới. Có người khẽ nói, đây chỉ là truyền thuyết, ai cũng không biết là thật là giả. Cũng đừng quên, Thái Sơ chúa tể đạo nghiệp pháp tướng có thể cũng không xếp vào Chu Thiên đạo các bên trong. Nếu không phải lĩnh hội đến Chu Thiên đạo các trung cực huyền bí, sao có thể làm được một bước này? Mọi người không cần vì thế tranh chấp. Các ngươi không cảm thấy Lâm Tầm lập tức tình cảnh cùng năm đó Thái Sơ chúa tể có chút tương tự, giữa sân lập tức trở nên yên tĩnh không ít. Không ít người sắc mặt đều tại biến ảo. Cầm hiện tại Lâm Tầm cùng năm đó Thái Sơ chúa tể so xưa nay đến nay, Thái Sơ chúa tể bị coi là ban sơ nhóm đầu tiên bước vào vô lượng cảnh đại viên mãn tồn tại một trong. Hắn chứng đạo đến nay đã không biết có bao nhiêu kỷ nguyên. Cái này chúng diệu đạo hư bên trong cũng gần như không người có thể cùng sánh vai a. Vậy cũng không thấy tỉ như vị kia kiếm khách chẳng phải dùng tự thân đạo hạnh hóa thành kiếm tỏa, đem Thái Sơ Chúa Tể trói buộc đến nay chư vị. Hiện tại Thái Sơ Chúa Tể tự nhiên là Lâm Tầm so sánh không bằng, nhưng bây giờ Lâm Tầm cũng đã có được cùng năm đó Thái Sơ Chúa Tể đánh đồng nội tình. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại an tĩnh lại. Hoàn toàn chính xác, dùng Lâm Tầm bây giờ nội tình cùng chiến tích, đủ để đi cùng năm đó ở hóa phàm giới Thái Sơ Chúa Tể cùng so sánh. Đây là sự thật không thể chối cãi, dù ai cũng không cách nào phản bác. Hồi lâu mới có người nói khẽ, lúc này liền muốn nhìn một chút Lâm Tầm cùng hắn sư tôn Phương Thốn chi chủ đạo nghiệp đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Như Lâm Tầm thắng, mà kia hỗn độn đạo quả vẫn không có xuất hiện, như vậy Lâm Tầm gặp được tình huống tự cùng năm đó Thái Sơ Chúa Tể đồng dạng. Đồng dạng, như Lâm Tầm thua, đây hết thảy đều không thể nào nói đến. Thiên địa ở giữa, Lâm Tầm bằng hư ngự phong, dạo bước thương mang sơn hà chi gian. Cùng Kim Thiền một trận chiến về sau, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cỗ vô pháp ức chế cảm ngộ. Giống như phá vỡ một tầng bích trướng, toàn thân trên dưới có một loại chén đầy thì tràn biến hóa. Cái này khiến Lâm Tầm ý thức được, chính mình tu vi lại đột phá, nên là theo vô lượng cảnh trung kỳ viên mãn, nhất cử bước vào vô lượng cảnh hậu kỳ đạo đồ bên trong. Lúc này hắn tùy tiện khắp bộ thiên địa gian, trải nghiệm lấy một thân đạo hạnh sinh ra các loại biến hóa, nội tâm có một loại không nói ra được vui vẻ thoải mái cảm giác. Đúng như vỡ đê hồng thủy lao nhanh tiết ra, lại như cửu thiên cam lâm ấm vang mà xuống. Loại kia đạo hạnh bên trên thuế biến, quả thực là trên con đường tu hành lớn nhất hưởng thụ. Một ngày lại một ngày đi qua, Lâm Tầm thân ảnh một mực chưa từng dừng lại. Bước qua sơn sơn thủy thủy, lướt qua vô tận giang sơn, nhìn qua thế sự chúng sinh chi tướng trọn vẹn nửa tháng sau, Lâm Tầm chợt người nhất thời chân, nơi xa thiên địa ở giữa xuất hiện một mảnh bích hải ầm ầm sóng dậy. Trên biển xanh, cát hải âu liệng tập, bầy cá thỉnh thoảng nhảy ra mặt biển, nhấc lên một đóa đóa bọt nước. Mà ở trong đó một mảnh hải vực trên không, thì lơ lửng một tấm bia đá. Trên tấm bia đá tuyên khắc Tà Nguyệt Tam Tinh đồ án. Làm Lâm Tầm đến lúc, cái này bích hải bốn phía cương vực bên trong, sớm đã hội tụ không biết bao nhiêu đại năng giả. Liền phảng phất hóa phàm giới thiên hạ đại năng tất cả đều cùng đi, khắp nơi lờ mờ. Một trận chiến này không thể nghi ngờ khiên động thiên hạ ánh mắt. Dù sao Lâm Tầm liên chiến đến nay 9 tháng, đánh nhiều thắng nhiều. Lúc này kia chu thiên đạo các bên trên, tự chỉ còn lại một cái có thể chịu được quyết đấu đạo nghiệp pháp tướng. Đồng thời cái này đạo nghiệp pháp tướng còn cùng Lâm Tầm có lớn lao liên quan. Như Lâm Tầm bại, hắn trước đó thắng lợi đều đem giao chi Đông Lưu. Nhưng nếu hắn thắng, đối toàn bộ hóa phàm giới mà nói, không thua gì lại phát sinh một việc đủ để lưu truyền vạn cổ sự tích. Lâm Tầm cũng chú ý tới một màn này. Hắn thậm chí một chút tựu bắt được Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly các loại chờ đám bản chí cốt thân ảnh. Xa xa hướng bọn họ gật đầu ra hiệu về sau, Lâm Tầm trực tiếp lăng ba trên biển xanh, hướng kia một tòa bia đá lao đi. Trên đường đi, dẫn sắt không biết bao nhiêu ánh mắt Nazi. Tà Nguyệt Tam Tinh là vì tâm, Linh Đài Phương Thốn ở giữa cũng là tâm. Sư tôn, Đổ Nhi đã sớm biết chúng ta Phương Thốn sơn căn cơ ngay tại tâm cảnh phía trên. Bằng hư dậm chân tại kia một tấm bia đá trước, Lâm Tầm trong lòng thì thào. Mà ngài từng đối các sư huyên sư tỷ nói qua, đệ tử không tất không bằng sư. Hôm nay đệ tử liền đến xin ngài năm đó lưu lại đạo nghiệp chỉ giáo một hai. Hắn xa xa chắp tay, khom mình hành lễ. Ông bia đá một trận vù vù, hóa thành một đạo cao lớn gầy gò thân ảnh, phảng phất như ngồi cao cửu thiên chi thượng. Râu tóc tuyết mạch, có tiên phong đạo cốt, có nho thần Phật vận, có yêu ma chi thế, nhưng lại không phải là tiên phi đạo, không phải là nho, không phải là Phật, không phải là yêu, không phải là ma. Loại kia khí tức quả nhiên là huyền chi hữu huyền, đừng có nói hình. thân ảnh này. Tự nhiên là Phương Thốn chi chủ lưu lại đạo nghiệp pháp tướng trong khi xuất hiện. Bích Hải phổ cận cương vực. Sở hữu đại năng đều là sinh lòng cảm ứng. Liền phảng phất thấy được vạn đạo chi sư. Chư thiên chi chủ. Bằng sinh một cấu ngưỡng mộ núi cao. Phát hồ nội tâm kính sợ cảm giác. Đó là một loại vô hình khí thế. Làm người ta đối mặt hắn thậm chí đều sinh không nổi khinh nhờn. Bất kính. Đối kháng suy nghĩ Lâm Tầm cũng cảm thụ loại này đập vào mặt mà tới khí thế. Dù là tại trước đây thật lâu. Lâm Tầm đã không chỉ một lần gặp qua sư tôn Phương Thốn chi chủ lưu lại ý chí pháp tướng. Có thể cùng trước mắt đạo nghiệp pháp tướng so sánh. Hoàn toàn liền là khác nhau một trời một vực bỗng dưng. Phương Thốn chi chủ xuất thủ. Tùy ý một trưởng vỗ ra. Oanh làm một trưởng này xuất hiện. Khu vực phủ cận bên trong. Ngay tại ngắm nhìn các đại năng chỉ cảm thấy tâm cảnh như gặp phải trọng thương. Trong thoáng chốc chính mình giống như hóa thành nhỏ bé sâu kiến. Mà một cái kia đại thủ thì đều có thể che trời. Chấn áp mà xuống tất cả mọi người chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Một trưởng này giống như thương mang thiên đạo đè xuống. Căn bản là ngăn không được một cỗ không nói ra được tuyệt vọng bắt đầu ở tâm cảnh bên trong điên cuồng sinh sôi. Liền tại bọn hắn đều nhanh muốn nhìn không được lúc. Một đạo trong sáng lạnh nhạt đạo âm bỗng nhiên vang vọng. Đốt oanh những cái kia đại năng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Nguyên bản sắp nhìn không được tâm cảnh đột nhiên theo kia tuyệt vọng bất lực bên trong tránh ra. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn như cũ gặp phản phệ. Không ít người đều trên mặt tái đi. Thân ảnh lảo đảo. Kém chút theo trong hư không té ngã. Từng cái sắc mặt cũng không khỏi tràn ngập hãi nhiên. Thật là khủng khiếp một trường chi lực trực tiếp tác dụng tại tâm cảnh. Cho dù là quan sát từ đằng xa. Đều để bọn hắn những này đại vô lượng cảnh tồn tại đều nhìn không được. Nếu là trực tiếp ra tay với bọn họ hậu quả kia đơn giản vô pháp tưởng tượng khi bọn hắn lại nhìn nơi xa lúc. Lâm Tầm đã cùng Phương Thốn chi chủ chiến đấu cùng một chỗ. Phương Thốn chi chủ chiến đấu thủ đoạn gì thường đơn giản. Không ngừng huy trưởng. Lần lượt vỗ xuống. Hời hợt. Cũng không có chút nào bất luận cái gì đại đạo khí thế có thể nói. Có thể kia mỗi một trưởng đánh ra lúc. Lại trực tiếp đà kích đến mọi người tâm cảnh bên trong cái này lộ ra cực không thể tưởng tượng nổi. Tâm cảnh vốn là cực kỳ huyền diệu mờ mịt lực lượng. Nhưng tại giờ phút này, lại đều chạy không khỏi tại Phương Thốn chi chủ trưởng lực oanh kích. Phúc có người quan chiến trực tiếp ho ra máu, xoay người rời đi, không dám tiếp tục nhìn nhiều. Cái khác người quan chiến cũng rất khó bị. Bọn hắn chỉ là đứng xa nhìn mà thôi. Vẫn như trước chịu ảnh hưởng. Tâm cảnh cũng giống như thời thời khắc khắc gặp trọng chùy oanh kích. Dần dần càng ngày càng nhiều người quan chiến đều lựa chọn rút lui. Cũng có người ý đồ dáng chống đỡ. Có thể vẹn vẹn mấy hơi thở tựu ho ra máu kêu to. Tâm cảnh đều kém chút băng liệt. Không dám tiếp tục lưu thêm. Hoàng hốt trở ra. Chỉ một lát sau. Cái này trên biển xanh không ngờ lại không một cái người quan chiến oanh oanh oanh. Lâm Tầm chỉ cảm thấy tâm cảnh giống như một cái lô đỉnh. Theo Phương Thốn chi chủ kia từng đạo trưởng lực đánh xuống. Lô đỉnh bốn vách tường oanh minh loạn chiến. Kịch liệt bốc lên. Để hắn đều kém chút có sụp đổ cảm giác. Đây là trên tâm cảnh đả kích huyền bí vô cùng. Hoàn toàn cùng thời gian cách khác đại đạo tranh phong không giống. Ban đầu lúc Lâm Tầm còn có thể tiến hành đối kháng. Có thể dần dần lại vẹn vẹn chỉ có thể tự vệ. Không nghĩ tới Lâm Tầm lại đem tâm cảnh chi lực nắm giữ đến nỗi này không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Dùng hắn bực này đạo hạnh. Lúc trước sao có thể vẹn vẹn chỉ xếp vào chu thiên đạo các đệ nhất Lâm Tầm áp lực tăng gấp bội. Cũng rất không minh bạch. Kim thiền hư thực vô tướng đạo liền đã đủ thần bí cùng đặc biệt. Không ngờ rằng. Hắn sư tôn tâm cảnh chi lực lại càng mạnh mẽ hơn một chút tới so sánh. Viên tổ. Hắc nha cùng Trần Lâm không năm đó lưu lại đạo nghiệp pháp tướng. Rõ ràng muốn lại càng dễ đối kháng một chút. Oanh tâm cảnh chi lô đỉnh chỗ đụng phải đánh ra càng thêm hung mãnh, để Lâm Tầm cũng không dám lại suy nghĩ lung tung. hắn vứt bỏ tạp niệm, một thân tinh khí thần tập trung ở tâm cảnh chi địa, đem một thân đạo hạnh vận chuyển. Cùng một thời gian, Lâm Tầm vô ý thức đã vận chuyển phương thốn chín đại trong truyền thừa đấu chiến thánh pháp. Cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, cảnh tượng khó tin phát sinh. Như lô đỉnh tâm cảnh, phảng phất như thiêu đốt hỏa diễm, bỗng nhiên hiện ra tràn trề vô song chiến ý, làm cho tâm cảnh cũng theo đó trở nên vững chắc. Phương thốn chi chủ trưởng lực đánh ra mà tới lúc, mặc dù vẫn như cũ để tâm cảnh lô đỉnh đụng phải cực kỳ đáng sợ xung kích, nhưng lại đã không phải như vậy khó chống cự. Cái này khiến Lâm Tầm tinh thần nhất chấn. Quả là thế. Phương thốn chín đại truyền thừa chính là bởi sư tôn sáng tạo. Mà trước đây thật lâu, chính mình cũng đã đem cái này chín bộ đạo kinh dung nhập tự thân bên trong. Chỉ là trước kia chưa từng tao ngộ qua tâm cảnh ở giữa tranh phong. Đến mức mới khiến cho chính mình vội vàng chi gian đụng phải xung kích nghĩ đến cái này. Lâm Tầm cùng một thời gian lại vận chuyển cái khác truyền thừa. Như Nguyên Thủy Tâm Kinh, Phù Du Kinh, Chỉ Xích Vô Gian Kinh, Tha Hóa Tự Tại Kinh, Tiêu Giao Dụ, Hành Giả Vô Cương, Chí Chi Kinh, Phương Thốn Thành Lao, mỗi một loại truyền thừa đều là bao quát vạn tượng, có thể truy bản tớ nguyên, lại đều là cùng tâm cảnh chi lực có thiên ti vạn lũ quan hệ. Giờ phút này theo Lâm Tầm vận chuyển, hắn tâm cảnh lô đỉnh cũng là bày biện ra các loại thần diệu dị tượng, không những triệt để vững chắc xuống, sống lại ra rất nhiều trước kia chưa từng trải nghiệm qua cảm ngộ. Càng thần diệu chính là, làm phương thốn chi chủ trưởng lực lần nữa bổ tới lúc, Lâm Tầm chẳng những không có cảm thấy bất luận cái gì xung kích, ngược lại sinh ra một loại cộng hưởng kỳ dị rung động. Liền phảng phất tâm cảnh là một khối ngoan thiết, ngay tại lần lượt đánh bên trong đi vu tồn tinh. Cái này sẽ không phải là sư tôn để lại cho ta một việc tạo hóa a? Cũng là lúc này, Lâm Tầm trong đầu kìm lòng không được hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Bổ canh đưa lên nói hai chuyện. Một, tháng này không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên bản hoàn tất, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là toàn lực ứng phó đất là bản hoàn tất, cố gắng gõ chữ quan trọng hơn. Một chút theo muốn cùng cảm khái, dành thời gian tự viết tại que chat công chúng hào lên đi. Hai, đầu tháng Kim Ngư xin nhờ đồng hải bọn họ ném thoáng cái giữ gốc nguyệt phiếu. Cảm tạ thiên kiêu chiến kỷ 320 chương 3164 tâm du vạn trượng tâm thông vạn cổ trên biển xanh. Lâm Tầm tuấn nhổ thân ảnh mờ mịt tại rực rỡ đạo quang bên trong, lù lù bất động. Nhưng tại hắn tâm cảnh lại ngay tại phát sinh biến hóa kỳ diệu. Hắn tâm cảnh như lô, theo vận chuyển phương thốn chín đại truyền thừa, đến từ phương thốn chi chủ trưởng lực đà kích, lại ngược lại hóa thành một loại thần diệu rèn luyện chi lực, để hắn tâm cảnh phảng phất như ngay tại trải qua thiên truy bách luyện kiếm phong, bắt đầu một chút xíu tách ra vô song lăng lệ ánh sáng. Mà theo tâm cảnh không ngừng rèn luyện, đến cuối cùng, cái này tâm cảnh bên trong một vòng phong mang giống như lập tức phá vỡ một loại vô hình trói buộc, nương theo lấy phương thốn chín đại đạo kinh áo nghĩa, hiện ra không thể tưởng tượng nổi khí tức. Khi thì phủ diêu hư không phía trên, rong ruổi vạn tượng chi gian, kia là phủ du kinh bên trong chỗ ghi lại trung cực huyền bí. Tâm quang như thoi đưa, phủ du vạn cơ khi thì tại hồng trần vạn trượng bên trong tiêu dao mà đi. Siêu nhiên tại thế sự tình phù trầm phía trên, đây là tiêu giao du huyền bí. Tâm cảnh đến tận đây, có thể thừa thiên địa chi chính, ngự lục khí chi phân biệt, dùng du lịch vô tận. Khi thì nhìn rõ chư thiên huyền cơ, nhận ra vạn đạo bản chất. Khi thì hóa thành sơn hà vạn tượng, một ngọn cây cỏng cỏ, nhật nguyệt tinh thần, chu thiên sinh linh, thể vị khác biệt sinh mệnh cơ hội. Đây là tha hóa tự tại kinh, có thể hóa thế sự vạn tượng, có thể hóa thiên địa vạn vật, có thể hóa vạn cổ thay đổi. Khi thì đến cuối cùng, một màn kia đản sinh tại tâm cảnh phong mang, giống như phá vỡ vạn cổ bích chướng, qua lại kỷ nguyên thay đổi bên trong, vô câu, không buộc, không lo lắng. Đó là một loại chân chính đại tự tại, đại tiêu giao. phảng phất như có thể nhất niệm thông vạn cổ. Nhìn ra chư thiên thượng hạ cổ xưa vãng kim đến hết thảy chi huyền cơ cũng không biết bao lâu Lâm Tầm lặng yên mở ra mắt. Lại nhìn xa xa phương thốn chi chủ lúc, hắn thân ảnh đang dần dần tiêu tán. Đa tạ sư tôn trợ đệ tử phá tâm chi bích chứng, Lâm Tầm khom mình hành lễ. Này tâm có thể du lịch vạn trượng. Này tâm có thể thông vạn cổ. Này gọi là phương thốn chi đạo, trải qua trận này tranh phong. Để Lâm Tầm tâm cảnh ví như triệt để đạp phá một đạo cánh cửa. Triệt để tại vô lượng cảnh bên trong thực hiện đại tự tại đại tiêu giao. Loại kia đến từ tâm cảnh kỳ diệu thối biến. Để Lâm Tầm khí tức cả người đều phát sinh một loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Mặc dù bằng hư mà đứng. Lại. Phảng phất như đặt chân ở vô tận thương mang vạn cổ phía trên. Nhưng khi cẩn thận phân biệt. Hắn nhưng lại như cách này thiên địa bên trong hết thảy tự nhiên mà vậy, đâu đâu cũng có. Có thể là nhỏ bé xuất trần ai. Cũng có thể là thiên thượng quỳnh vũ. Cũng có thể một hạt bụi trấn vạn cổ bích hải tại chỗ rất xa. Trước đó đã tránh ra thật xa kia một trận chiến đấu rất nhiều đại năng. Giờ phút này đều là lòng có cảm giác. Phát giác được đạo nghiệp ngọc điệp bên trong. Thuộc về phương thốn chi chủ đạo nghiệp khí tức biến mất. Sự biến hóa này làm bọn hắn đều là bằng sinh chấn động. Không hề nghi ngờ. Trận này đại đạo tranh phong bên trong. Lâm Tầm thắng dùng đệ tử thân phận. Đánh bại hắn sư tôn năm đó lưu lại đạo nghiệp. Cái này có thể thực làm người ta giật mình. Một chút đại năng đều là cảm khái. Phía trước đến chúng diệu đạo thư trước đó. Mỗi người bọn họ cũng có truyền nhân. Thậm chí phần lớn đều là một phương đạo thống khai phái tổ sư. Có thể môn hạ truyền nhân. Lại rất ít có thể giống như Lâm Tầm như vậy. Có được bực này bất thế đạo đồ. Kia phương thốn chi chủ lực lượng cỡ nào thần diệu đáng sợ. Nhất cử nhất động. Đều là trực tiếp oanh kích tại tâm cảnh phía trên. Làm người ta căn bản phòng ngự không thể phòng ngự. Tránh cũng không thể tránh. Có thể nói là thế gian huyền bí nhất vô thượng đại đạo. Nhưng dù cho như thế. Nhưng như cũ bị Lâm Tầm thắng chi. Đây có phải hay không mang ý nghĩa. Lâm Tầm tâm cảnh cũng đã cường đại đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ, tất nhiên như thế. Không đúng, kia thuộc về Lâm Tầm hỗn độn đạo quả vẫn như trước chưa từng xuất hiện. Cái này đây cũng không phải là đánh bại phương thốn chi chủ đạo nghiệp pháp tướng đơn giản như vậy. Mà là từ đó chiến hậu, Lâm Tầm đã có thể đi cùng năm đó Thái Sơ Chúa Tể so sánh giữa sân oanh động. Những cái kia đại năng đều không có cách nào bình tĩnh. Kia năm cái sánh vai chu thiên đạo các đệ nhất liệt cây đạo nghiệp pháp tướng, đều đã bị Lâm Tầm từng cách đánh bại. Có thể hỗn độn đạo quả vẫn như cũ chưa từng hiện hiện. Cách này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng nổi. Trong truyền thuyết, lúc trước Thái Sơ Chúa Tể bị nhốt ở đây lâu đến trăm năm. Sau đó nhất cử khám phá kia chu thiên đạo tắc huyền bí. Một bước bước ra mà thiên môn tự khai. Lâm Tầm liệu sẽ cũng sẽ thực hiện kỳ tích như thế này, có người khẽ nói. Mọi người đối mắt nhìn nhau cũng không khỏi hành động, hướng kia phiến bích hải lao đi. Làm đến lúc, bọn hắn cũng không khỏi vô ý thức ngẩng đầu. Chỉ thấy thiên không cực kỳ cao xa chỗ. Lâm Tầm thân ảnh không ngừng lên cao. Giống như muốn phá thiên vũ mà đi. Hắn đây là muốn làm cái gì, mọi người sinh lòng nghi hoặc. Chúng huyền thần vực, phục tàng giới. Phương thốn chi chủ đột nhiên tay áo vung lên, trước người bàn cờ khuyên đảo quân cờ như mưa nghiêng lạc. Sau đó, hắn vươn người đứng dậy. Toàn thân đều tựa như dễ dàng hơn. Cười nói, đánh cờ đến tận đây kết thúc. Tiếp xuống. Liền chờ cuối cùng nhất quyết kim thiền, đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó cười đứng dậy. Nói. Nhìn. Lâm tiểu hữu đã có được phá cuộc dưới đáy gần. Còn sớm. Nhưng chính như lời ngươi nói. Nội tình là đã có. Giống như năm đó Thái Sơ. Trần Lâm không. Cùng cái kia kiếm khách. Phương thốn chi chủ ánh mắt trầm tính thâm thúy. Kim thiền nghĩ nghĩ. Nói một tiếng tốt. Hồng linh giới. Kia một tòa nhà tranh bên trong. Đột nhiên vang lên một đạo cởi mở tiếng cười. Tốt một cái phương thốn sơn chủ. lại sớm tại năm đó lưu lại đạo nghiệp pháp tướng bên trong, đã lưu lại một chiêu diệu kỳ. Nhà tranh cách đó không xa, ngồi trên mặt đất Trần Lâm không thân thể chấn động. Tổ phụ đây là ý gì? Rất sớm trước, ngươi không phải hiếu kỳ vì cái gì dùng phương thốn chi chủ đạo hạnh, lại tại năm đó hóa phàm giới bên trong, chỉ để lại một đạo danh liệt chu thiên đạo các đệ nhất đạo nghiệp pháp tướng. Nhà tranh bên trong thanh âm kia vang lên. Trần Lâm không gật đầu. Không sai, bằng vào ta quan chi, phương thốn chi chủ chi đạo nghiệp đều đã có thể áp đảo kia chu thiên đạo các phía trên. Ban sơ ta cũng cho là hắn là dấu dốt, hiện nay mới biết được hắn làm như thế chính là muốn tác thành cho hắn cái kia tiểu đồ đệ. Nhà tranh bên trong thanh âm kia mang theo một tia cảm khái. Làm sư tôn, lại cam nguyện tại lúc trước bỏ qua một việc càng lớn hỗn độn đạo quả, dùng cách này đến thành toàn hắn đồ để tu tâm chi lộ. Bực này quyết đoán, làm ta đều không thể không thán phục. Nói như vậy, lúc trước phương thốn chi chủ cũng có thể cùng tổ phụ ngài đồng dạng, bước qua kia chu thiên đạo cắt, hấp thu đến hóa phàm giới hỗn độn bản nguyên bên trong một cỗ chân ý. Trần Lâm không sắc mặt cũng không khỏi hiện hiện một vòng kinh ý. Nếu như thế, cái này trả giá nhưng lớn lắm. Có bỏ có được, không có hắn lúc trước trả giá, chỗ này có thể chờ đến Lâm Tầm người này hôm nay chi thối biến một chiêu này diệu kỳ, có thể thực không tầm thường. Tổ phụ, vậy dạng này Lâm tiểu hữu lại nên có được như thế nào hỗn độn đạo quả vô pháp dự đoán? Đạt được dạng này trả lời chắc chắn để Trần Lâm không triệt để giật mình. Chẳng lẽ còn có thể so với lúc trước tổ phụ lấy được hỗn độn đạo quả càng lớn kia một mảnh giống như hỗn độn thế giới bên trong? Hắc váy thiếu nữ đột nhiên một trận tim đập nhanh, sau đó một trận kịch liệt tỏa liên tiếng va chạm đột nhiên vang vọng, rầm rầm vang vọng thiên địa ở giữa. Giáo chủ hắn ha ha ha, bồ đề a bồ đề, ngươi thật là cam lòng. Thái sơ chúa tể tiếng cười to từ dưới đất chỗ sâu vang lên. Kia tỏa liên va chạm thanh âm tự nhiên cũng là từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Nửa ngày kia tiếng cười to mới dần dần lắng lại. Chỉ thấy thái sơ chúa tể thổn thức tựa như nói ra, sự tình càng ngày càng có ý tứ. Ta vốn cho rằng ngươi bồ đề muốn mượn ngươi đồ để biến số này đến cùng ta tranh một chuyến, ai có thể nghĩ ngươi lại sớm tại năm đó liền từ bỏ. Không gì hơn cái này càng tốt hơn. Có này biến số, ta cao hứng đều không kịp đâu. Hắc váy thiếu nữ thân thể run rẩy, nàng có thể cảm nhận được giáo chủ khí cơ ba đồng rất lớn, loại kia uy thế vô hình áp bách cho nàng đều có cảm giác hít thở không thông. Có thể nàng lại không cách nào nhận ra giáo chủ đến tột cùng là cao hứng vẫn là sinh khí, hoặc là cả hai đều có. Mà lúc này Lâm Tầm đã đặt chân ở thiên không chỗ cao nhất. Tầm mắt bên trong, nơi này là một mảnh tựa như giống như hỗn độn hư vô, vô ngần vô tận, giống tuyết, không có cái gì. Cho dù là thần thức cũng không cảm ứng được bất kỳ cái gì sự vật. Nhưng tại Lâm Tầm tâm cảnh bên trong, lại lộ ra từng bức họa một tên thân ảnh cao kiếm khách. Đứng yên luôn hồi quang ảnh bên trong, tay áo tung bay, như vô thượng thần chỉ. Trước người lộ ra một mảnh vô lượng kiếm hải. Kiếm hải bốc lên, hiện lên chính là vô số kiếm ý dòng lũ. Tất cả đều tuôn hướng phía sau hắn luôn hồi quang ảnh chỗ sâu. Một cách khác địa phương, một tên thanh sam như ngọc, gánh vác cổ kiếm nam tử ví như chúa tể, hành tẩu ở hỗn độn trường hà phía trên. Mỗi một bước bước ra, hắn dưới chân liền xét lộ ra một đạo huyền diệu khó lường thần lục đồ án. Mà tại càng xa xôi, còn có một cách một bộ huyền bào, y quan chỉnh tề nam tử. Hắn trên thân bay là tả lấy từng sợi ấm ánh sáng long lanh kiếp nạn thần liên. Số lượng nhiều, tựa như hằng hà sa số, vô cùng tận vậy. Mà tự thân lại vạn kiếp bất xâm, siêu nhiên vô thượng. Ba đạo thân ảnh lộ ra ba loại vô thượng phong phạm. Làm cảm ứng được đây hết thảy, Lâm Tầm tâm cảnh cũng không nhịn được nổi lên trận trận liên ý. Hắn đã minh ngộ, Đây là ba vị bao trùm Chu Thiên Đạo Các phía trên tồn tại. Sở dĩ chưa từng tại Chu Thiên Đạo Các bên trong lưu danh, là bởi vì Chu Thiên Đạo Các căn bản không chịu nổi bọn hắn đạo nghiệp mà bây giờ. Hắn Lâm Tầm Thành từ trước tới nay thứ bốn cách bao trùm Chu Thiên Đạo Các phía trên tu đạo giả ý thức được điểm này. Lâm Tầm trong lòng bỗng dưng dâng lên không nói ra được cảm động và ấm áp. Hắn biết rõ là sư tôn thành toàn chính mình, nếu không có sư tôn đạo nghiệp pháp tướng, đem chính mình tâm cảnh rèn luyện đến tâm du vạn trượng, thông suốt vạn cổ tình trạng, chính mình đoạn không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong tựu có được bực này đạo đồ. Nửa ngày, Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm. Lên sau một khắc, hắn thân ảnh tỏa ra vô lượng quang, giống như mới lên mặt trời mới mọc, chiếu sáng cái này một mảnh hư vô hỗn độn thiên vũ, vô lượng vô tận. Quanh toàn bộ hóa phàm giới bỗng nhiên run lên, phân bố tại giới này từng cái khu vực đại năng giả đều là lòng có cảm giác, cùng nhau nhìn về phía thiên không phía trên. Chỉ thấy kia bao trùm các loại Chu Thiên Đạo Các thiên không phía trên, có một vòng thần bí đạo quang xuất hiện, giống nhau bao trùm chư thiên đạo thì chúa tể, phóng xuất ra vô thượng uy thế. Cái này không biết bao nhiêu người trợn mắt hốc mồm. Thế gian này lại xuất hiện một đầu bao trùm Chu Thiên Đạo Các phía trên đạo đồ, là Lâm Tầm nhất định là hắn từng cảnh tượng ấy. Tựa như một trận phong bão bỗng nhiên xuất hiện, tàn phá bừa bãi quét sạch tại mỗi cái đại năng trong lòng, làm cho bọn hắn cũng không khỏi tâm thần hoảng hốt. Lâm Tầm tiến vào hóa phàm giới đến nay mới bất quá 10 tháng mà thôi, lại không ngờ tại đại đạo tranh phong bên trong sáng lập một cái vô thượng kỳ tích, mà bọn hắn giờ phút này đều tại chứng kiến đây hết thảy. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 320 chương 3165 vừa bước vào thiên môn thiên không phía trên. Theo Lâm Tầm đem tự thân đạo hạnh cực điểm phóng thích, một cỗ thần bí bản nguyên lực lượng hiện lên, phảng phất như ánh sáng ấm ánh vũ tựa như, đem Lâm Tầm thân ảnh tắm rửa trong đó. Lập tức Lâm Tầm tựu cảm nhận được, đây là một cỗ hỗn độn đạo quả, gọi là hỗn độn đạo quả, chính là đản sinh tại cái này chúng diệu đạo hư bên trong một cỗ tiên thiên hỗn độn quy tắc, tuyệt không thể tả. Luyện hóa càng nhiều, tại vô lượng cảnh bên trong đạo hạnh tựu càng cường đại, tựu càng có hy vọng ở đây cảnh bên trong thực hiện trung cực siêu thoát. Chỉ là Lâm Tầm rất nhanh liền phát giác được chính mình cái này hỗn độn đạo quả có chút không giống, bởi vì cái này hỗn độn đạo quả bên trong cũng không ẩn chứa tiên thiên hỗn độn quy tắc, mà là một cỗ chân chân chính chính thuộc về chúng diệu đạo hư hỗn độn bản nguyên lực lượng. Hỗn độn đạo quả tại sao lại được xưng đạo quả, nguyên nhân ngay tại bực này tiên thiên quy tắc là đản sinh tại hỗn độn bản nguyên bên trong, tựa như kết xuất trái cây. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm chỗ hấp thu đến lại không phải trái cây, mà là sinh ra trái cây một cỗ bản nguyên lực lượng, làm phát giác được những này. Quả thực là thạch phá thiên kinh, để Lâm Tầm tâm cảnh đều là chấn động. Chúng diệu đạo hư hỗn độn bản nguyên có thể sinh ra hỗn độn đạo quả, tự cùng sáng tạo ra một đầu đại đạo không có gì khác biệt. Mà chính mình bây giờ có thể luyện hóa đến một cỗ dạng này hỗn độn bản nguyên, chẳng phải là mang ý nghĩa chỉ cần luyện hóa hắn huyền bí, chính mình cũng có thể sáng tạo ra dạng này một cái hỗn độn đạo quả. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tầm đều không thể bình tĩnh. Trước đó không lâu thời điểm, hắn tựu từng suy nghĩ qua sáng tạo thế gian không có chi đạo đầu này đạo đồ, cho rằng chỉ cần đi cầu tác chúng diệu đạo hư bản nguyên lực lượng, có lẽ liền có thể tìm tới đáp án. Để nghiệm chứng dạng này một con đường đồ phải chăng có thể làm đến thông. Mà bây giờ, hắn mà đưa tới hỗn độn bản nguyên lực lượng, cực có thể liền đem nghiệm chứng điểm này. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm nỗi lòng bình tĩnh trở lại. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu tính tâm thể ngộ kia không ngừng vọt tới hỗn độn bản nguyên lực lượng. Dần dần, mỗi loại không nói ra được huyền diệu cảm ngộ xông lên đầu. Những cái kia cảm ngộ đều là liên lụy đến hỗn độn quy tắc khởi nguyên chi bí, tối tăm vô cùng. Dùng Lâm Tầm bây giờ ngộ tính, mặc dù có thể cảm ngộ đến, lại rất trong khoảng thời gian ngắn đem nó hiểu rõ. cho đến thời gian một nén nhang sau, cái này một cỗ hỗn độn bản nguyên mới bị Lâm Tầm triệt để luyện hóa. Làm Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong khi tỉnh lại, hắn một thân đạo hạnh thì là đã thực hiện đột nhiên tăng mạnh thuế biến. Con đường của hắn dùng niết bàn áo nghĩa làm hạch tâm, nấu chảy vạn đạo tại một lô, sớm thực hiện vạn đạo quy nhất, nhất diễn vạn đạo chi lực. Mà bây giờ theo luyện hóa cách này một cỗ hỗn độn bản nguyên, thì để hắn niết bàn áo nghĩa sinh ra một trận hoàn toàn mới thuế biến. Mà niết bàn áo nghĩa biến hóa thì để hắn một thân đạo đồ cũng theo đó sinh ra biến hóa. Liền Lâm Tầm chính mình cũng không nghĩ tới, tại hóa phàm giới trải qua các loại đại đạo tranh phong, cuối cùng dẫn tới một trận cơ duyên. Càng như thế chi đại so sánh trước kia, hắn rõ ràng cảm nhận được, cho dù chính mình đạo hạnh chỉ tính được vô lượng cảnh hậu kỳ, có thể chính mình có đạo đồ, cũng đã có được siêu việt vô lượng đạo chủ tầng thứ nội tình cần biết. Vô lượng đạo chủ đã là tiếp cận nhất vô lượng cảnh đại viên mãn tồn tại. Mà hiện tại Lâm Tầm liền có thể thu hoạch được như vậy nội tình. Có thể nghĩ, trận này cơ duyên mang cho hắn biến hóa là bực nào chi lớn. Đồng thời, cũng là lúc này, Lâm Tầm rốt cuộc dám đoán chắc, sáng đạo chi lực là tồn tại, tự chất chứa tại cái này chúng diệu đạo hư bản nguyên lực lượng bên trong. Thái Sơ Trần Tịch cùng vị kia kiếm khách tại năm đó, sợ là cũng đã khám phá điểm này. Mà lấy ta hiện tại đạo hạnh, nếu là gặp được trong bọn họ bất kỳ một cách nào, sợ là đều căn bản không có tranh phong tư cách. Bất quá không nóng này, cái này vẹn vẹn chỉ là hóa phàm giới, kế tiếp còn có là cơ hội đi tranh thủ càng nhiều hỗn độn bản nguyên lực lượng. Lâm Tầm suy nghĩ một lát, liền vươn người đứng dậy, ánh mắt quét qua thiên hạ, trong lòng nhất thời lộ ra ra toàn bộ hóa phàm giới từng cách địa phương cảnh tượng. Tại luyện hóa kia hỗn độn bản nguyên về sau, một cách tự nhiên để Lâm Tầm giống như cái này hóa phàm giới hóa thân, có thể dễ dàng mà cảm ứng được giới này hết thảy động tĩnh. Các vị tiền bối, Lâm Mỗ đi đầu một bước, ngày khác tái kiến lúc chắc chắn lại mời chư vị cùng một chỗ uống rượu. Lâm Tầm trong lòng mở miệng. Cùng này đồng thời, phân bố tại hóa phàm giới bên trong hành kiếm hạp, Phó Nam Ly, Nhậm Phủ Thiên các loại chờ nhất chúng lão quái vật trong lòng đều là vang lên Lâm Tầm thanh âm. Bọn hắn đầu tiên là giật mình, sau đó cũng không khỏi hướng Thiên Vũ Thượng chắp tay, trong lòng mặc niệm tiểu hữu bảo trọng thiên không phía trên. Lâm Tầm cười cười, một bước bước ra, lập tức một đạo môn hộ trước người hiện lên, làm Lâm Tầm bước chân bước vào, hắn thân ảnh lúc này biến mất không thấy gì nữa. Mà tại ngày này không bên trên hư vô chi địa, thì lưu lại thuộc về Lâm Tầm đạo nghiệp pháp tướng thứ nhất tập Nguyệt Bạch Áo. Thân ảnh tuấn nhổ, Quỳ Khư, Cồn Lộn Khư, Tạo Hóa Khư tam đại đạo khư hư ảnh bảo vệ hắn dưới chân. Mà đỉnh đầu thì có một đóa đại biểu cho niết bàn sen hình đạo đồ mờ mịt lưu chuyển, hiện ra các loại vô thượng đại đạo áo nghĩa. Mơ hồ trong đó còn có một cái mơ hồ hư ảnh, cùng cái khác tam đại đạo hư cùng tồn tại, di tán ra thuộc về chúng diệu đạo hư bản nguyên khí tức. Chỉ là quá mức mơ hồ, đến mức lộ ra hư ảo chi cực. Mà cử ly Lâm Tầm đạo nghiệp pháp tướng cách đó không xa, thì là Trần Tịch, Thái Sơ, kiếm khách ba vị này nhân vật vô thượng đạo nghiệp pháp tướng, lẫn nhau cùng tồn tại, đều là vô thượng. Đương nhiên, đây hết thầy cảnh tượng, thế gian vô lượng cảnh gần như không gặp được. Trừ phi về sau một ngày kia, có người có thể tại đại đạo tranh phong bên trong lần nữa áp đảo chu thiên đạo các phía trên, có lẽ mới có cơ hội nhìn qua. Cùng ngày, hóa phàm giới oanh động. 10 tháng, Lâm Tầm liên chiến tranh phong hơn 800 tràng, quét ngang ngũ đại sánh vai đệ nhất đạo nghiệp pháp tướng, cuối cùng bao trùm chu thiên đạo các phía trên. Đây không thể nghi ngờ là một cái có thể xưng khoáng thế kỳ tích, mà càng làm mọi người say sưa vui vẻ nói chính là, trong truyền thuyết, Thái Sơ Chúa Tể năm đó mặc dù bao trùm chu thiên đạo các phía trên, nhưng là đang bị nhốt trăm năm về sau, mới khám phá hóa phàm giới huyền bí, nhất cử khai thiên môn mà đi. Nhưng bây giờ Lâm Tầm lại hồn nhiên không có bị bất kỳ trở ngại nào. Tại hắn bao trùm chu thiên đạo các phía trên cùng ngày, liền phủ diêu mà đi, như thế so sánh, ai cao ai thấp, mọi người trong lòng mơ hồ có chỗ phán đoán. Bất quá, ai cũng tin tưởng, dạng này so sánh chưa nói tới có ý nghĩa lớn cỡ nào. Dù sao, hiện tại Lâm Tầm so sánh là năm đó Thái Sơ Chúa Tể, vậy cũng là đã cực kỳ lâu sự tình trước kia. Bây giờ Thái Sơ Chúa Tể sớm đã là chúng diệu đạo hư bên trong một cách vô thượng tồn tại. Hắn dưới chứng thế lực, danh xưng chúng diệu đạo hư chí cường phát sinh ở hóa phàm giới sự tình, cũng là trong thời gian ngắn nhất tựu truyền đến Thái Sơ Cửu Bộ chín vị thiên mệnh đạo chủ trong tay. Khi biết tin tức về sau, cái này chín vị có được vô lượng đạo chủ chi uy tồn tại đều là trong lòng rung động, nhấc lên kinh đào hải lãng. Bao trùm hóa phàm giới chu thiên đạo tắc phía trên, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa cái này Lâm Tầm bây giờ nổi tình đã không kém hơn năm đó ở hóa phàm giới lưu lại đạo nghiệp pháp tướng lúc giáo chủ chúng linh thần vượt cửu trọng thiên. Lâm Tầm đã bước qua tầng thứ nhất. Chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy người này đạo hạnh cỡ nào nhịp thiên kinh khủng, chúng ta đã không thể chờ đợi thêm nữa. Như chờ hắn giết tới cái này để cửu thiên huyền hoàng giới lúc, hết thảy đã trễ rồi. Khôn bộ thiên mệnh đạo chủ Thanh Dương Tử sắc mặt nghiêm túc. Như vậy, hắn tại Lâm Tầm vừa đến hóa phàm giới không lâu sau tựu từng nói qua. Lúc ấy cái khác bát bộ thiên mệnh đạo chủ lại cũng không để ý. Nhưng bây giờ, khi biết được Lâm Tầm kia bao trùm chu thiên đạo tắc phía trên hành động vĩ đại về sau, được nghe lại Thanh Dương Tử lời nói này, cái khác bát bộ thiên mệnh đạo chủ đều là vô ý thức nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng cảm nhận được tình thế nghiêm trọng tại đệ nhị thiên giới tai ác giới bên trong, không có bất kỳ cái gì đồng thủ cơ hội. Muốn đối phó hắn, nhất định phải theo đệ tam thiên giới u ám giới ra tay. Càn bộ thiên mệnh đạo chủ phái đồ trầm giọng mở miệng. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tốn bộ thiên mệnh đạo chủ Hồ Hà. Hồ Hà, cái này u ám giới bên trong, ngươi Tốn bộ dưới chứng cường giả đông đảo, lại tại u ám giới bên trong sương mù trùng điệp, ngăn cách hết thầy thần thức cảm ứng. Kia Lâm Tầm chỉ cần đi vào, tựu cùng mù lòa không có gì khác biệt. Đến lúc đó, ngươi Tốn bộ những cái kia thủ hạ liền có thể động. Hồ Hà nhẹ gật đầu, sẽ làm toàn lực ứng phó. Dừng một chút, Hồ Hà ánh mắt quét qua cái khác thiên mệnh đạo chủ, nói: chư vị đang ngồi dưới chứng thế lực, phân biệt bố cục tại đệ tứ thiên giới đến đệ bát thiên giới chi gian. Như Lâm Tầm người này vạn nhất có còn sống tiến vào bên trong cơ hội, chư vị cũng không thể có bất kỳ chần chờ. Một chút thiên mệnh đạo chủ ánh mắt chớp động đều là nhẹ gật đầu. Nhưng cũng có người cao mày nói: tiểu thư lúc trước nói cho chúng ta biết có quan hệ kia Lâm Tầm tin tức lúc, cũng không nói để chúng ta đi ngăn cản cùng chặn giết người này. Chúng ta làm như thế, liệu sẽ có chút bao biện? Làm thay nói chuyện chính là Chấn Bộ Thiên Mệnh đạo chủ Thiên Xu. Tiểu thư lúc ấy nói qua, Lâm Tầm người này chính là một cái biến số. Giáo chủ cũng đối hắn cực cảm thấy hứng thú. Đây đắt là tại nói cho chúng ta biết nên làm như thế nào. Thanh Dương Tử lạnh lùng nói ra. Thiên Sụ, đừng quên tại lúc mới đầu, là ai cho chúng ta tạo hóa, mang bọn ta đến đây cách này chúng diệu đạo hư bên trong tu hành. Cũng đừng quên nếu không có giáo chủ, ngươi Thiên Sụ sớm tại hơn 10 kỷ nguyên trước đó, tự vẫn lạc tại mệnh vận chi hải. Thiên Sụ sắc mặt biến hóa, nói: ta đương nhiên sẽ không làm trái giáo chủ pháp chỉ. Có thể mấu chốt là, hiện tại giáo chủ bị nhốt, tiểu thư cũng bị lưu tại giáo chủ bên người, căn bản không có bất cứ mệnh lệnh gì truyền đến. Chúng ta tự tiện hành động, vạn nhất nói đến đây, Thiên Xu đột nhiên phát giác được, không ít người xem ra ánh mắt đều đã mang theo lãnh ý cùng bất mãn. Lập tức một trận cười khổ, nói: thôi, ta đáp ứng các ngươi cùng một chỗ hành động là được. Phái đồ nói khẽ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tự nhiên lục lực đồng tâm. thiên sụ. Chúng ta bây giờ đều đặt mình vào tại cái này chúng huyền thần vực. Căn bản là không có cách tự mình tiến về kia chúng linh thần vực bên trong. Kể từ đó, cho dù phát sinh một chút ngoài ý muốn, cũng không ảnh hưởng tới chúng ta 9 người. Bực này tình huống dưới, bằng vào chúng ta 9 bộ dưới chứng lực lượng đi thử một lần kia lâm tầm năng lực. Có cái gì không được dừng một chút. Hắn cười lạnh nói. Huống chi, giáo chủ vì sao muốn tổ kiến thái sơ cửu bộ, nó mục đích không phải liền là muốn chúng ta những người này vì đó hiểu mệnh, vì đó làm việc. Ngươi nếu không động, cái kia chính là đối giáo chủ đại bất kính. Đừng nói là giáo chủ, viên tổ cùng tiểu thư đều sẽ cái thứ nhất không tha cho ngươi. Thiên su sắc mặt lại là biến đổi, hít thở sâu một hơi, nói: ta minh bạch nên làm như thế nào. Đoạn sẽ không kéo chư vị lui lại. Phái đồ Thanh Dương Tử, Hộ Hà bọn người liếc nhau đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều là không có chú ý tới. Tại bọn hắn nghị luận việc này lúc, tại cung điện kia bên ngoài, có một cái gánh vác song kiếm lão viên, một mực trầm mặc không nói. Ban đêm có thừa càng thiên kiêu chiến kỷ 320 chương 3166 không biết làm sao lại thua tai ác giới. Một mảnh tai họa liên tiếp phát sinh, ác nạn đông đảo thế giới. Trong đó tai họa chính là đại đạo tai kiếp. Cho dù là thường thấy nhất lôi kiếp, đều có được đủ để uy hiếp được vô lượng cảnh tồn tại hủy diệt uy năng. Mà loại trừ lôi kiếp càng có phong, hỏa, thủy, trần các loại trợ vô lượng kiếp khí đều là nguy hiểm vô cùng. Xưa nay đến nay, phàm là tiến vào giới này đại năng, gần như cũng sẽ không nếm thử đi du lịch cùng thăm dò giới này. Bởi vì thiên địa ở giữa phân bố tai ác thực sự nhiều lắm. Bạch ngày này, lâm tầm thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại tai ác giới một mảnh rộng lớn vùng quê bên trên. Vừa mới xuất hiện, liền có một mảnh phô thiên cách địa màu đỏ xa trần phong bão cuốn tới. Ô nghẹn ngào nuốt thanh âm tựa như chư thần tiếng khóc, làm người ta không rét mà run. Lâm tầm trước tiên tiến hành né tránh, xa xa rời đi. Nhưng vừa vặn đứng vững không bao lâu, phủ cận hư không đột nhiên sụp đổ. Cuồng bão màu đen dòng nước thật giống như hồng thủy bắn ra. Kia di tán ra khí tức, lộ ra kinh khủng ăn mòn chi lực. Lâm tầm không thể không lại tiến hành na di. Trong lòng cũng không khỏi nghiêm nghị. Cái này tai ác giới đạo kiếp không khỏi cũng quá là nhiều chút ít a, dùng hắn lực lượng, tự nhiên có thể cảm nhận được. Vô luận là kia màu đỏ xa trần phong bạo, vẫn là kia áp sập hư không màu đen thủy tai, đều là tràn ngập đủ để uy hiếp vô lượng cảnh khí tức bình thường nhân vật. Thật đúng là chưa chắc liền có thể ngăn cản cùng hóa giải. Đều đã 10 tháng, hạ chí nàng sợ là sớm đã chờ đến lo lắng đi. Hít thở sâu một hơi, lâm tầm tĩnh tâm cảm ứng. Lúc trước tại hóa phàm giới cùng hạ chí tách ra lúc, hắn từng đem một viên tín phù giao cho hạ chí. Kể từ đó, khi hắn đến tai ác giới về sau, liền có thể trước tiên cảm ứng được hạ chí vị trí. Một lát sau, lâm tầm con ngươi sáng lên, thân ảnh bằng hư na di mà đi. Hạ chí tùy ý ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên, hai con ngươi khép kín. Thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh điềm tĩnh thánh khiết chi sắc. Tại nàng nơi xa, có một tòa đại sơn. Thế núi chập trùng, không có một ngọn cỏ. Có tối tăm mờ mịt sương mù tràn ngập trên ngọn núi lớn dưới. Mơ hồ có thể thấy được, trên núi kia sớm đã đứng yên lấy rất nhiều thân ảnh. Mỗi lần một thân ảnh đều là đứng ở đại sơn khác biệt vị trí bên trên, không nhúc nhích. Mỗi cách một đoạn thời gian, mới có thể nhìn thấy mấy thân ảnh cất bước hướng trên núi bước ra một đoạn cự ly, sau đó tựu lại đình trệ bất động, lộ ra cực kỳ cổ quái. Núi này chính là vãng sinh quan, muốn qua vãng sinh quan liền muốn leo lên núi này, vượt qua mà qua. Chỉ là muốn qua cái này liên quan lại không phải dễ dàng như vậy, bởi vì đạp vào núi này bước đầu tiên tựu tựa như đạp vào vãng sinh chi lộ. Đăm chiêu suy nghĩ, hết thảy suy nghĩ đều là hội sẽ rơi vào luân hồi kỳ dị hoàn cảnh bên trong. Nếu có thể theo trong luân hồi tránh thoát, liền có thể theo vãng sinh chi lộ tránh thoát. từ đó qua cửa ải. Nếu vô pháp tránh thoát, thì hội sẽ một mực bị khốn ở vãng sinh trên đường. Mà tự thân đạo hạnh thì hội sẽ theo thời gian trôi qua mà một chút xíu tiêu tán, cho đến diệt vong. Bởi vì vãng sinh vốn là mang ý nghĩa tử vong tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, bị nhốt vãng sinh trên đường mà dẫn đến bỏ mình đạo tiêu ví dụ, cũng không phải số ít. Lúc này, tại kia vãng sinh quan trước, cũng có được không ít thân ảnh đứng yên, cũng không đi vượt quan, mà là đều tại quan sát, tựa như chờ đợi cái gì. Cũng có cùng hạ chí đồng dạng tản mát tại khác biệt khu vực bên trong ngồi xuống tính tu. Cô nương, đột nhiên, nơi xa một tên nam tử hướng hạ chí bên này đi tới. Một bộ tử kim trường bào, phong thần tuấn lãng, toàn thân di tán lấy khí tức cũng là kinh người chi cực. Có việc hạ chí mở ra con ngươi, thanh âm rõ ràng vui mừng như tiếng trời tựa như, lại lộ ra lãnh đạm chi ý. Thật đẹp, nam tử hai mắt tỏa sáng. Một viên đạo tâm không hiểu có chút nóng lên. Hắn hít thở sâu một hơi, chắp tay nói: tại hạ độ sán triệu, thực không dám giấu giếm. Tại cô nương ngày thứ nhất đến nơi đây lúc, đã chú ý tới cô nương là một thân một mình hành tẩu. Mà lúc này đều đã đi qua 10 tháng thời gian, cô nương lại chậm chạp chưa từng tiến về vượt quan. Không phải là có nghi ngờ trong lòng a, ta chỉ là đang chờ người. Hạ chí thần sắc điềm tĩnh, con mắt mặc dù nhìn xem cái này tự xưng độ sán triệu nam tử, có thể ánh mắt kia lại không có chút nào một tia tâm tình chập chờn. Đổi lại những người khác nghe được câu trả lời này, sợ là sớm đã tránh lui. Có thể cái này độ sán triệu lại có chút không cam tâm, nói: a, xin hỏi cô nương đang chờ người nào, có liên quan gì tới ngươi? Hạ chí nhíu mày, lời này tựu rất không khách khí, lộ ra không che giấu chút nào bài xích cùng mâu thuẫn. Độ sán triệu sắc mặt vẻ xấu hổ lói lên, chắp tay nói: làm phiền. Sau đó quay người rời đi. Hạ chí thì một lần nữa nhắm lại mắt. Trong 10 tháng này, không biết có bao nhiêu người đến đây bắt chuyện, làm nàng trong lòng đều có chút phiền. Thực sự không rõ, vô duyên vô cớ, không nhận ra những cái này tu đạo giả như thế nào nhàm chán đến muốn cùng chính mình bắt chuyện. Không cảm thấy này lại để cho người ta rất chán ghét. Hạ chí cũng không có ý thức được, đây hết thảy đều bởi vì nàng quá mức mỹ lệ. Không những như thế, làm một chứng đạo đại vô lượng cảnh, có thể theo hóa phàm giới nhập thiên môn mà đến cái này vãng sinh quan nữ tử, hắn đặc biệt khí chất cùng đạo vận, càng đối những người khác có khó có thể ngăn cản lực hấp dẫn. Nhưng cũng còn tốt, những cái kia nam tử trong lòng dù có không cam lòng, cũng đều rất thức thời. Dù sao đều là sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt tồn tại, ai cũng sẽ không giống cái lăng đầu thanh đồng dạng khai thác một chút cường ngạnh thủ đoạn. Mà lúc này, khi thấy kia tử kim trường bào nam tử thất bại tan tác mà quay trở về, không ít chú ý một màn này đại năng cũng không khỏi cười lên. Đây cũng là 39 cách đi, có người trêu chọc nói. Cũng không biết trên đời này đến tột cùng nhân vật bậc nào mới có thể vào được bậc này mỹ nhân pháp nhãn. Có người cảm khái: không nghe thấy vị cô nương kia đang nói a, nàng đang chờ người. Có người khẽ nói: vậy ta có thể ngược lại muốn xem. Vị kia là thần thánh phương nào, lại nhẫn tâm để dạng này một vị mỹ nhân ở này đau khổ chờ đợi. Đơn giản không thể nhìn. Có người bực tức nói. Ở đây không ít người ánh mắt chớp động, bọn hắn cũng đều hiếu kỳ. Kia mỹ lệ đến làm bọn hắn những này đại năng giả tâm cảnh đều bình nổi sóng nữ tử, lại là đang chờ đợi người nào? Tất nhiên không phải lợi hại gì nhân vật, đạo đi cũng tất nhiên không bằng vị cô nương kia. Nếu không, vì sao là vị cô nương kia cái thứ nhất đến, mà người kia nhưng đến nay cũng còn không thể theo hóa phàm giới bên trong rời đi? Theo ta thấy, cô nương kia chỗ các loại chờ người, sợ ngay cả ta các loại chờ cũng không bằng. Không ít tiếng nghị luận đang vang lên. Nhưng lại tại lúc này, hạ chí đột nhiên mở ra con ngươi, thanh âm lạnh lùng nói: trong mắt ta, hắn muốn so các ngươi mạnh lên gấp trăm ngàn lần. Giữa sân đầu tiên là một tịch, Sau đó không ít người đều cười khẽ lắc đầu. Cô nương, ngươi vị kia người trong lòng đã như vậy cường đại, vì cái gì nhưng đến nay không thấy hắn chạy đến, chỉ thấy kia trước đó bắt chuyện không thành tử kim trường bào nam tử Độ Sán Triệu không nhịn được hỏi. Nếu là hắn một mực bị nhốt hóa phàm giới, ngươi chẳng lẽ còn muốn chờ hắn một đời tử không thành hắn sẽ đến? Hạ Chí Thanh âm điềm tĩnh tùy ý, liền phảng phất đang nói một kiện chuyện thiên kinh địa nghĩa. Không hiểu. Độ Sán Triệu trong lòng dâng lên một cỗ không cam lòng, hoặc là nói là một loại hiếm thấy ven vết cảm xúc. Nói, có thể hắn nếu không đến đâu ta chờ. Hạ Chí không cần nghĩ ngợi. Độ Sán Triệu sắc mặt đều một trận biến ảo, thở dài nói, thật không biết kia may mắn ra hỏa là ai. Nếu để ta gặp được, phải cứ cùng hắn đỏ sức một phen không thể. Còn chưa dứt lời dưới, nơi xa tựu vang lên một đạo cười khẽ. Ngươi muốn cùng ta đỏ sức thanh âm không lớn, lại thanh thanh sở sở vang vọng thiên địa ở giữa. Độ Sán Triệu cùng phụ cận cách khác đại năng đều là khẽ giật mình. Để bọn hắn đều kinh ngạc là, ngay tại thanh âm này vang lên lúc, kia 10 tháng đến một mực khoanh chân ngồi tại nham thạch bên trên, giống như vô thượng tiên con nữ tử, lại trước tiên đứng dậy. Kia điềm tĩnh trên khuôn mặt mỹ lệ đều lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm vui sướng nụ cười. Nụ cười kia xinh đẹp làm cho lòng người đều say. 10 tháng. Ở đây những cái kia đại năng nhưng không có gặp qua kia nữ tử cười qua một lần. Cái này khiến trong lòng mọi người cũng không khỏi có chút ghen ghét. Sau đó liền thấy từ đằng xa bằng hư mà đến một cái nam tử. Một bộ nguyệt bạch áo, tuấn tú lạnh nhạt, có tuyệt trần thoát tục chi khí. Tự nhiên là Lâm Tầm. Để cho ngươi chờ lâu. Lâm Tầm cười đưa tay vuốt vuốt Hạ Chí đầu, thanh âm mang theo một tia áy náy. Mới 10 tháng mà thôi, không tính là gì. Hạ Chí cả người mặt mày tỏa sáng, thanh lệ như vẽ trắng nón trên gương mặt đều là không thể che hết thản nhiên cười ý. Một màn kia màn, thấy nơi xa trong mọi người tâm lại là một trận bốc lên. Lâm Tầm, lúc trước hắn nói muốn cùng ngươi đỏ sức. Hạ Chí đột nhiên quay người, chỉ vào nơi xa. Kia tử kim trường bào nam tử Độ Sán Triệu. Độ Sán Triệu ngẩn ngơ, chợt lộ ra một vòng tự tin bế nghễ nụ cười, nói, cái này đích xác là ta nói. Nguyên nhân nhạ, rất đơn giản, là vị cô nương này không đáng. Đổi lại là ta, có thể đoạn sẽ không để cho cô nương này lẻ loi hiu quạnh một người ở chỗ này đau khổ chờ đợi 10 tháng. Ngôn từ ở giữa đều là thương tiếc chi ý. Lâm Tầm ngơ ngác một chút, nhìn một chút bên người Hạ Chí, nội tâm càng thêm có chút hổ thẹn, hướng xa xa Độ Sán Triệu chắp tay nói, đạo huyên giáo huấn đúng. Độ Sán Triệu cũng ngơ ngác một chút, hừ lạnh nói, mặc dù ngươi nhìn như nói xin lỗi, có thể cuối cùng đã làm sai trước. Như vậy đi, ngươi ta luận bàn một trận, ta đây coi như giúp vị cô nương này xả giận, ngươi xem coi thế nào. Hắn kỳ thực là nghĩ thử một lần, Lâm Tầm đến tột cùng có cái gì năng lực bắt được Hạ Chí phương tâm. Vậy đại khái liền là một loại vi diệu không cam lòng cảm xúc tại quấy phá. Hạ Chí nhíu mày, vừa muốn nói cái gì, tựu bị Lâm Tầm cười ngăn lại, nói, không oán không cừu, chém chém giết giết nhiều không tốt. Đạo huyên không đợi nói xong, Độ Sán Triệu tựu ngắt lời nói, không cần nhiều lời, tựu hỏi ngươi có dám hay không. Cái này Lâm Tầm than nhẹ một tiếng, nói, vậy liền như đạo huyên mong muốn. Tốt coi như cái nam nhân. Độ Sán Triệu cười lớn một tiếng, tới đi, để cho ta thử một lần năng lực của ngươi, ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi là kẻ đến sau, liền do ngươi tới ra tay. Nhớ kỹ, phải dùng toàn lực, nếu không đợi chút nữa ngươi thua cũng không biết tại sao. Thua như vậy không tốt đâu. Lâm Tầm trần chờ, nói nhảm cái gì, để ngươi xuất thủ tựu xuất thủ. Độ Sán Triệu lộ ra càng thêm bế nghễ cùng thong dong, đạo huynh, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nhô ra tay phải tùy ý tại trong hư không nhấn một cái. Oanh, nguyên bản tự tin bế nghễ Độ Sán Triệu chỉ cảm thấy tâm cảnh giống như gặp vạn cổ thần sơn trọng áp. toàn thân khí cơ đều kém chút tại trước mắt hỗn loạn sụp đổ. Sắc mặt hắn đột biến, đem một thân đạo hạnh cực điểm vận chuyển. Có thể lâm tầm cái này nhấn một cái chi lực, trực tiếp tác dụng tại tâm cảnh phía trên. Há lại hắn có thể ngăn cản âm chớp mắt. Chỉ thấy Độ Sán Triệu thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, gấp giọng kêu to. Ta nhận thua, toàn trường kinh ngạc, bầu không khí tĩnh mịch. Nhanh như vậy tự thua, vừa nghĩ tới trước đó Độ Sán Triệu còn tuyên bố để Lâm Tầm xuất thủ trước, cảnh cáo Lâm Tầm phải vận dụng toàn lực, nếu không thua cũng không biết tại sao thua. Ở đây những này các đại năng trong lòng đều một trận quái gì không nói ra được. Sự tình giống như trái ngược a, mà lúc này Lâm Tầm đã xem trưởng lực thu hồi, áy náy nói: "Đạo huynh, trách ta không thể khống chế tốt lực đạo, để ngươi bị sợ hãi." Không có khống chế tốt lực đạo, toàn trường đại năng giả khóe môi giật giật, đều nhanh lộn xộn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 320 chương 3167, chúc đạo chi bí có thể đem một thân đạo nghiệp xếp vào hóa phàm giới Chu Thiên Đạo Các. Nhập thiên môn mà đến tai ác giới nhân vật, tự nhiên xa không phải tầm thường vô lượng cảnh có thể so sánh. Tại mọi người nhận biết bên trong, Độ Sán Triệu đạo hạnh đã có thể xưng này cảnh bên trong đỉnh tiêm. Cự ly vô lượng đạo chủ cũng chênh lệch không xa. Nhưng lại tại một trường phía dưới, Độ Sán Triệu liền thua, cái này tự nhiên để cho người ta chấn động. Lại nhìn Lâm Tầm lúc, ở đây những cái kia đại năng thái độ đã lặng yên phát sinh biến hóa. Đạo huynh trước đó đắc tội. Lâm Tầm tiến lên, đem Độ Sán Triệu đỡ dậy. Độ Sán Triệu thần sắc một trận âm tình bất định. Hồi lâu mới cười khổ chắp tay nói: "Trước đó là ta không biết tự lượng sức mình." Dừng một chút, hắn nhìn một bên Hạ Chí một chút, nói: "Về sau có thể tuyệt đối đừng để vị cô nương này đợi lâu." Lâm Tầm cười gật đầu. "Hạ Chí, chúng ta đi thôi." Lâm Tầm nói khẽ. Hạ Chí ừ một tiếng, cùng Lâm Tầm cùng một chỗ, sóng vai hướng xa xa Vãng Sinh Quan bước đi. Khu vực phủ cận đại năng đều bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Hai người này là dự định trực tiếp vượt quan, bọn hắn ánh mắt đều cùng nhau xem đi qua. Đại sơn hùng hồn, bao phủ tại sương mù bên trong. Trên sơn đảo còn có rất nhiều tu đạo giả thân ảnh bị nhốt, không nhúc nhích, tựa như tượng bùn tượng đá. Đây chính là Vãng Sinh Quan. Đạp vào núi này, chẳng khác nào bước lên một đầu vãng sinh chi lộ. Thể xác tinh thần hồi sẽ lâm vào luân hồi hoàn cảnh bên trong. Xưa nay đến nay, không biết bao nhiêu tu đạo giả bị nhốt ở đây, lại càng không biết có bao nhiêu tu đạo giả tại vãng sinh trên đường bỏ mình đạo tiêu. Mà theo Lâm Tầm cùng Hạ Chí cất bước đạp vào núi này, cả hai thân ảnh cùng nhau trì trệ, cảm nhận được một cỗ tối tăm rụt bí lực lượng bao phủ trên thân. Khí tức kia Lâm Tầm vô cùng quen thuộc, đơn giản tựu cùng Niết Bàn Áo Nghĩa bên trong luân hồi thế giới khí tức không có sai biệt. Cùng một thời gian, Hạ Chí cũng cảm nhận được kiếp trước của nàng chính là Vĩnh Dạ Thần Hoàng. Nói cách khác, thời khắc này nàng tựu tựa như một cái chuyển thế trọng tu chi thể. Làm cảm nhận được bực này khí tức, nàng lại cũng cảm thấy cũng không lạ lắm. Đây là luân hồi khí tức. Lâm Tầm cùng Hạ Chí liếc nhau, sau đó cả hai không có trì hoãn, dọc theo đường núi mười bậc mà lên. Trên đường đi, kia luân hồi khí tức tràn ngập tại sương mù bên trong, không ngừng đánh thẳng vào tâm thần của hai người. Đồng thời, theo bọn hắn thân ảnh càng chạy càng cao, kia luân hồi khí tức tựu càng cường đại. Thật giống như theo đỉnh núi chút xuống cuồn cuộn như hồng thủy. Đổi lại cách khác vô lượng cảnh tồn tại, sợ là sớm đã không chịu nổi. Có thể cái này lại ngăn không được Lâm Tầm cùng Hạ Chí bộ pháp. Cho đến đi vào giữa sườn núi vị trí lúc, kia luân hồi khí tức đã tựa như tàn phá bừa bãi phong bão. Đã thấy Lâm Tầm tay áo huy động, đầy trời quang hà hóa thành một cách đại uyên. Tại ủ ủ tiếng oanh minh bên trong, đúng là trực tiếp đem kia vọt tới luân hồi phong bão nuốt hết không còn. Giọt nước không dư thừa. Hạ Chí khẽ giật mình, nói: "Ngươi muốn mượn này lĩnh hội luân hồi chi diệu đế?" Lâm Tầm lắc đầu nói: "Cái này vãng sinh quan ẩm chứa lực lượng, vẹn vẹn chỉ là luân hồi quy tắc ra lông mà thôi. Kém xa niết bàn áo nghĩa bên trong luân hồi thế giới như vậy thần diệu. Tham gia chi vô dụng. Cho chuyện lúc. Cả hai tiếp tục hành tẩu. Rất nhanh liền đến đỉnh núi. Thân ảnh của hai người cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Mà vãng sinh quan cách đó không xa. Độ Sán Triệu các loại chờ nhất chúng đại năng đều đã xứng sờ tại kia. Cứ như vậy lâng lâng cất bước mà đi thế này sao lại là vượt quan. Rõ ràng liền là đi bộ nhàn nhã. Ví như leo núi du ngoạn nhẹ nhõm đây chính là vãng sinh quan a. Như thế nào lại cũng khó khăn không ở bọn hắn mảy may có lão quái vật thất thần thì thào. Vãng sinh chi lộ hung hiểm gian nan, bọn hắn ở đây những người này đều là tin tưởng vô cùng. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Trên đời này lại có người có thể như thế dễ như trở bàn tay chỗ tựu vượt qua mà qua không thèm là tại gần nhất trăm năm bên trong. Danh chấn hóa phàm giới Phương Thốn truyền nhân cũng có người cảm khái. Mang theo thổn thức. Cái gì hắn liền là lâm tầm Độ Sán Triệu ngẩn ngơ. Lúc này mới ý thức được vừa rồi dùng một trưởng chi lực đánh bại chính mình là ai. Cả người đều không thể bình tĩnh. Có thể khẳng định. Lâm tầm khẳng định là gần nhất chút ít năm mới đến hóa phàm giới. Có thể hắn bây giờ lại đều đã có được bực này đạo hạnh. Cái này khiến những cái kia lão quái vật bọn họ sao có thể bình tĩnh. Vượt qua vãng sinh quan về sau, Lâm Tầm cùng Hạ Chí thân ảnh xuất hiện tại một mảnh tối tăm mờ mịt thiên địa ở giữa. Nơi này hỗn độn khí tràn ngập. Bộc lộ ra cổ lão nguyên thủy khí tức. Mơ hồ có thể thấy được. Có từng đạo chói lọi hào quang. Tại hỗn độn khí tức bên trong mờ mịt. Tỏa ra khác biệt quá nhiều hào quang. Nhìn kỹ. Kia rõ ràng là từng đạo đại năng giả thân ảnh những này đại năng tản mát tại mảnh này thiên địa khu vực khác nhau. Mỗi một cái trên thân đều là tản mát ra cực kỳ cường thịnh đại đạo uy thế. Mà tại trước người bọn họ, đều là lơ lửng một phương đại đạo thế giới kia trói lọi nhiều màu đạo quang. Liền là theo những này đại năng giả trước người đại đạo thế giới bên trong di tán mà ra. Làm cho cái này giống như hỗn độn mông mông bụi bụi mông thiên địa. Cũng nhiều ra rất nhiều mỹ lệ sắc thái. Đây chính là trúc đạo quan phàm là đến nơi đây người. Đều là cần lấy tự thân đạo hạnh. Dẫn sắt phân bố tại mảnh này thiên địa bên trong hỗn độn bản nguyên lực lượng. Đến kiến trúc một phương đại đạo thế giới. Làm dựng nên đại đạo thế giới khí tức có thể cùng mảnh này thiên địa hỗn độn bản nguyên sinh ra cộng minh. Hóa thành lạc ấm dung nhập mảnh này thiên địa bên trong. Liền có thể từ đây rời đi. Tại hóa phàm giới lúc, Lâm Tầm cùng Hạ Chí tự hiểu qua những tin tức này cũng tỉnh không ngoài ý muốn. Nói ngắn gọn, gọi là trúc đạo, liền là đi sáng lập một phương xung doanh thiên đạo quy tắc thế giới. Chân chính để Lâm Tầm hiếu kỳ chính là, nghe nói những cái kia có thể xông qua trúc đạo quan tu đạo giả chỗ sáng lập đại đạo thế giới. Hội sẽ hóa thành chân chính tu hành thế giới. Theo tạo hóa chi khư bản nguyên lực lượng bên trong đàn sinh ra. Sau đó xuất hiện tại một cái kỷ nguyên văn minh bên trong cái này nếu là thật sự. Cũng quá để cho người ta rung động. Tại chúng diệu đạo hư bên trong. Bởi vô lượng cảnh tồn tại trúc một phương đại đạo thế giới. Lại có thể tại tạo hóa chi khư bản nguyên bên trong sinh ra. Cũng hóa thành một cái kỷ nguyên văn minh bên trong chân chính tồn tại thế giới. Ở trong đó dính dấp đến huyền bí. Nên có bao nhiêu thần không thể tưởng tượng nổi thậm chí. Lâm Tầm không khỏi nghĩ đến. Chính mình trước kia tu hành tinh không cổ đạo đại thiên thế giới vĩnh hằng chân giới các loại chờ chút tu hành thế giới. Tại lúc mới đầu. Liệu sẽ cũng là tại cái này trúc đạo quan bên trong. Bị một chút đại năng giả sáng lập ra không đúng. Như thật như đây. Những cái kia đại năng giả chỗ sáng lập đại đạo thế giới. Cũng chỉ là một viên hạt giống mà thôi. Chân chính mấu chốt. Ở chỗ tạo hóa bản nguyên thai nghén. Nếu không, hạt giống này đoạn không có khả năng có mọc rễ nảy mầm. Phá đất mà lên có thể Lâm Tầm trầm ngâm. Hắn tự thân tựu nắm giữ lấy tạo hóa quy tắc. Tự nhiên tin tưởng tạo hóa bản nguyên bản chất huyền bí. Có thể nói, tạo hóa chi khư liền là từng cái kỷ nguyên văn minh mấu xào. Có thai nghén tạo hóa chi công. chỉ bằng vào hiện tại bởi những này đại năng sáng tạo đại đạo thế giới, căn bản không có khả năng trực tiếp tự hóa thành một cái kỷ nguyên văn minh bên trong tu hành thế giới. Chân chính để Lâm Tầm giật mình là, chúng diệu đạo hư cùng tạo hóa chi hư chi gian cũng là có liên quan, cái này vừa lúc ấm chứng hắn tại rất nhiều năm trước phỏng đoán. Tứ đại đạo hư chi gian cũng không phải là cô lập tồn tại, mà là lẫn nhau chi gian có liên hệ nào đó. Tạo hóa chi hư bên trong có kỷ nguyên trường hà, quy hư bên trong có quy hư ngũ sơn, côn lôn hư bên trong có mệnh vận chi hải. Mà cái này chúng diệu đạo hư thì có hỗn độn bản nguyên. Tứ đại đạo hư ở giữa bản nguyên lực lượng chi gian cũng tất tồn tại liên quan. Giống như vẫn lạc tại côn lôn hư bên trong những cái kia tu đạo giả lực lượng sẽ xuất hiện tại quy hư bản nguyên chi địa. Giống như theo côn lôn hư mệnh vận chi hải có thể tranh độ đến cái này chúng diệu đạo hư. Giống như tạo hóa chi hư tạo ra kỷ nguyên văn minh. Cùng mệnh vận chi hải từng cái kỷ nguyên thế giới chi gian cũng có được từng cách đối ứng liên quan. Mà lúc này, cái này trúc đạo quan cũng cùng tạo hóa chi hư sinh ra liên quan. Phảng phất như hạt giống cùng thổ những quan hệ trong đó. Đây hết thảy không thể nghi ngờ đều tại xác minh Lâm Tầm năm đó phán đoán. Ông ngay tại Lâm Tầm suy nghĩ lúc, mảnh này hỗn độn thiên địa bên trong, đột nhiên sinh ra một trận kỳ dị lực lượng ba động. Giống như một phương thế giới khai thiên tích địa mà ra. Chỉ thấy tại chỗ rất xa địa phương, một tên râu tóc tuyết bạc lão nhân vê râu mà cười. Hao phí 33.600 năm chi công, cuối cùng để lão phu kiến trúc một phương đại đạo chi giới, thanh âm bên trong đều là khuây khỏa cùng vui sướng. Mà tại trước người hắn, một phương đại đạo thế giới đã hóa thành một đạo rực rỡ thần hồng sông lên trời không, biến mất tại kia hỗn độn chỗ sâu nhất. Cung hạ đạo hữu, một trận tiếng chúc mừng liên tiếp vang lên. Kia râu tóc tuyết bạch lão giả ôm quyền tứ phương gửi tới lời cảm ơn. Sau đó hắn thân ảnh phút chốc ở giữa hư không tiêu thất không thấy. Hiển nhiên, hắn đã xông qua cái này trúc đạo quan. Một màn này cũng là dẫn tới phủ cận khu vực khác không ít đại năng hâm mộ. Nhưng rất nhanh, riêng phần mình đều một lần nữa dốc lòng chuyên chú tại trước người mình đại đạo thế giới bên trên. Mà nhìn thấy một màn này, Hạ Chí không nhịn được nói khẽ. Hơn 33.000 năm mới xông qua cái này liên quan. Thật có như vậy khó khăn à? Không đợi Lâm Tầm mở miệng, cách đó không xa tựu có một giọng già nua vang lên. Cô nương, chúc đạo có khó không? Tùy từng người mà khác nhau. Có thần thông quảng đại hạng người, không đến trăm năm thời gian, liền có thể trúc đạo thành công, phá quan mà đi. Có đều đã ở đây trúc đạo mấy chục vạn năm, cũng đến nay chưa từng thành công. Trước đó vị kia đạo hữu chỉ phí hơn 3 vạn năm mà thôi. Tại xưa nay đến nay sở hữu sông trúc đạo quan tu đạo giả bên trong, đã tính mau. Nói chuyện là một tên hắc bào thiếu niên, có thể ngữ khí lại tang thương chi cực. Tại hắc bào thiếu niên bên người còn có mấy cách đại năng, cùng những người khác chuyên tâm trúc đạo không giống. Trước đó mấy người bọn hắn ngay tại uống rượu trò chuyện, cũng đã nhận ra vừa mới đến nơi đây Lâm Tầm cùng Hạ Chí. Chư vị vì cái gì không nắm chắc thời gian trúc nói? Lâm Tầm nói. Hắc bào thiếu niên cười cười. Trúc đạo há lại dễ dàng như vậy? Huống chi, nắm chắc thời gian lại có thể thế nào xét đến cùng? Trúc đạo cũng là muốn dựa vào thực lực bản thân. Không nóng này. Phần lớn người khát vọng toàn lực vượt quan. Từng bước một bước qua cửu trọng thiên môn. Qua trảm đạo lộ mà đến chúng huyền thần vực. Nhưng đối với ta bọn họ mà nói, ngược lại càng vui đi thể hội dọc theo con đường này kinh lịch. Nói đến đây, hắc bào thiếu niên hỏi Lâm Tầm. Đạo hữu, ngươi đây? Ta Lâm Tầm ngơ ngác một chút. Sau đó cười nói. Ta cùng chư vị không giống, muốn ngừng xuống bước chân nghỉ một chút đều rất khó. Hắc bào thiếu niên tựa hồ rất lý giải, gật đầu nói. Vô lượng cảnh danh xưng đại tự tại, đại tiêu giao. Thật là chính đạt đến này cảnh mới phát hiện, trên đời này vẫn có rất nhiều thân bất do kỷ sự tình. Có ăn oán chi mệt mỏi, có nhân quả chi ràng buộc, cũng có trách nhiệm cùng đảm đương. Muốn ngừng xuống tới nghỉ một chút, ngược lại sẽ không dễ dàng như vậy. Đạo hữu lời ấy đại thiện. Lâm Tầm cười khen hay. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 320 chương 3168 một bước lăng không lên phiêu nhiên qua sông đi hai vị đạo hữu. Các ngươi mới đến. Không bằng cũng tới cùng một chỗ trò chuyện chút. Hắc bào thiếu niên bên người, một cái tuổi già sức yếu tử bào lão ẩu mỉm cười phát ra mời. Cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Tầm cười đáp ứng. Hắn cùng Hạ Chí trực tiếp tiến lên, ngồi trên mặt đất cùng mấy cái này đại năng bắt chuyện. Rất nhanh, lẫn nhau cũng biết tên của đối phương cùng lai lịch. Mà nên phải biết Lâm Tầm chính là Phương Thốn Chi chủ truyền nhân lúc. Kia hắc bào thiếu niên tựa như giật mình. Nói. Nguyên lai ngươi chính là kia một đóa sen. Hiển nhiên bọn hắn đều nghe nói qua có quan hệ Lâm Tầm sự tích. Sau đó, Lâm Tầm xuất ra một chút rượu cùng những này đại năng nói chuyện với nhau. Nói chuyện đều là cùng cái này chúng diệu đạo hư có liên quan sự tình. Rất nhanh, bọn hắn hai bên lại trò chuyện lên đối đại đạo nhận biết. Để Lâm Tầm tại trò chuyện lúc cũng có khi xúc động. Rất có dẫn sắt cảm giác. Mà đối hắc bào thiếu niên bọn hắn mà nói. Theo Lâm Tầm trong miệng nói ra một chút đối đại đạo lý giải cùng nhận biết. Cũng làm bọn hắn đều kinh ngạc khâm phục không thôi. Cho đến hồi lâu, Lâm Tầm cười nói. Hôm nay có thể cùng chư vị kết thân. Uống rượu nói chuyện. Tại ta mà nói. Không thắng vui vẻ. Như ngày khác lại có trùng phùng lúc. Sẽ làm cùng chư vị nâng cốc ngôn hoan. Hắc bào thiếu niên kinh ngạc nói. Lâm đạo hữu. Hẳn là các ngươi đã có xông qua cái này liên quan nắm chắc. Lâm Tầm suy nghĩ một chút nói. Cái này liên quan làm không làm khó được ta cùng Hạ Chí. Vậy bọn ta sẽ phải kiến thức hai người các ngươi phong thái rồi. Tử bào lão ẩu cười ha hà nói. Những người khác cũng lộ ra vẻ chờ mong. Lâm Tầm cùng Hạ Chí vươn người đứng dậy đi vào một mảnh trống không bóng người khu vực. Hạ Chí, ngươi tới trước. Lâm Tầm nói khẽ. Điểm Hạ Chí một chút đầu yểu điệu thân ảnh bên trên có vô hình khí cơ mờ mịt bốc lên. Một lát sau, nàng nhô ra ngọc thủ tại trong hư không vạch một cái. Ông phủ cận thiên địa bên trong. Từng đạo hỗn độn bản nguyên lực lượng giống như từng đầu dòng lũ tựa như bị dẫn sắt mà đến. Hội tụ tại Hạ Chí kia tinh tế trắng muốt dưới ngón tay. Sau đó, một phương đại đạo thế giới hình thức ban đầu dần dần ngưng tụ mà sinh. Khai thiên tích địa, nhật nguyệt lộ ra, sơn hà tuôn ra sinh, kinh vĩ diễn hóa càng về sau. Chư thiên vạn tượng xuất hiện mà ra, thế sự thay đổi chi lực theo thời thế mà sinh. Toàn bộ quá trình, vẹn vẹn chỉ tiếp tục không đến nửa canh giờ. Một phương thần diệu không lường được đại đạo thế giới ngay tại Hạ Chí trước người đạt đến một loại hoàn thiện viên mãn tình trạng. Kia đại đạo thế giới bên trong, có quy tắc lực lượng tràn ngập. Có các loại đại đạo tan tại một thảo một cây bên trong. Thậm chí có vận mệnh khí tức ở trong đó lưu truyền không ngừng. Ông cũng vào lúc này, mảnh này hỗn độn thiên địa sinh ra một trận kỳ dị rung động cộng hưởng. Khu vực phủ cận bên trong, sở hữu ngay tại dốc lòng trúc đạo đại năng đều bị kinh động, nhao nhao đem ánh mắt nhìn tới. Bạch chỉ thấy Hạ Chí trước người. Phía kia đại đạo thế giới phút chốc hóa thành một đạo thần hồng bay vút lên trời. Mau lại đây. Hạ Chí chỉ tới kịp nói ra câu nói này, hắn thân ảnh cũng theo đó hư không tiêu thất không thấy. Cái này ta nhớ được kia nữ tử dường như tại hôm nay mới đến a có đại năng thần sắc ngốc trệ. Không sai. Ba canh giờ trước đến. Trước đó một mực tại cùng những cái kia đồng đạo đang tán gẫu. Chỉ là nàng lại nửa canh giờ tự kiến trúc một phương đại đạo thế giới phá quan mà đi. Đây cũng quá nhanh có người hít vào khí lạnh. Trong bọn họ bị vây ở này trên vạn năm cũng có, mười vạn năm cũng có, mấy chục vạn năm càng không ít kỳ sổ. Tới so sánh, Hạ Chí kia vẻn vẻn hao phí nửa canh giờ tự vượt quan mà đi cử động. Không thể nghi ngờ quá kinh thế hãi tục. Để cho người ta đều có nhận đến kinh hãi không chân thật cảm giác. Mà đem toàn bộ quá trình thu hết vào mắt hắc bào thiếu niên. Tử bào lão ẩu bọn người. Cũng đều giật mình tại kia. Nội tâm nhận lấy cực lớn xung kích. Nửa ngày, hắc bào thiếu niên mới không chịu được cười nói. không nghĩ tới. Lần này lại để chúng ta mắt thấy một việc thiên đại kỳ tích sinh ra, những người khác cũng đều cảm khái không thôi. Trước đó nói chuyện trời đất, Hạ Chí điềm tĩnh nhược tố, cực kỳ ít nói. Mọi người chú ý gần như đều rơi vào Lâm Tầm trên thân. Chẳng ai ngờ rằng, dạng này một cái thanh lệ như vẽ tựa như thiếu nữ, lại đại đạo tạo nghệ bên trên như thế cao minh. Chư vị, Lâm Tầm cũng đi đầu một bước cáo từ. Mà lúc này, xa xa Lâm Tầm cười chắp tay. Ha ha ha, tốt, chúng ta tự nhìn xem, Lâm đạo hữu nên như thế nào chúc nói toạc ra quan. Có người cười lấy mở miệng. Giờ phút này, động tính của nơi này đã hấp dẫn mảnh này thiên địa cách khác rất nhiều đại năng chú ý. Nghe tới lời này, cũng đều không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Trước đó Hạ Chí cử động, đã làm bọn hắn chấn động không thôi. Bọn hắn cũng là muốn nhìn một chút, Lâm Tầm lại có như thế nào hành động. Ngay tại cái này đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy Lâm Tầm suy nghĩ một chút, đột nhiên đưa tay tùy ý tại trong hư không một điểm. Quanh mảnh này thiên địa rung động, phảng phất như sơn băng hải khiếu, hỗn độn bản nguyên lực lượng đơn giản giống như điên cuồng, hướng Lâm Tầm một điểm chi địa chen chúc mà đi. Kia động tính chi đại, để mọi người tại đây giật nảy mình. Ở chỗ này trúc đạo nhiều năm, bọn hắn đều chưa thấy qua tại trúc đạo lúc mới bắt đầu tựu dẫn phát lớn như vậy động tính mà gây nên như thế đại động tính. Cái này lại nên chúc một phương như thế nào đại đạo thế giới, tất cả mọi người không nhịn được hiếu kỳ. Còn không đợi thấy rõ ràng, chỉ thấy thần hồng lói lên, Lâm Tầm đã hư không tiêu thất không thấy. Mà những cái kia nguyên bản hội tụ tại đầu ngón tay hắn vị trí hỗn độn bản nguyên lực lượng, thì đều tùy theo trừ khử vô tung. Cái này tất cả mọi người ngây dại. Đây là tình huống như thế nào, chỉ một ngón tay, hỗn độn hiện lên. Còn không đợi chúc đạo, tự phá quan mà đi hắc bào thiếu niên, tử bào lão ẩn bọn hắn đều ngồi không yên, vụt chỗ đứng dậy, từng cái hai mặt nhìn nhau. Bực này khác thường một màn, làm bọn hắn cũng đều vô pháp bình tĩnh. Hồi lâu, cho đến mảnh này thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, tử bào lão ẩn mới thầm nói. Nói cáo từ liền cáo từ, một điểm không mang theo hàm hồ. Chúng ta vị này Lâm đạo hữu, thật đúng là xuất dược nhập thần. Cái gì xuất dược nhập thần? Ta xem là cái này trúc đạo một quan, đối với hắn mà nói tựu cùng như là không có tác dụng cũng không có gì khác biệt. Có người cười khổ. Chư vị dĩ vãng có thể từng nghe tới lại có chuyện như vậy phát sinh, có người không nhịn được hỏi. Không có. Tất cả mọi người lắc đầu. Trong lúc nhất thời, mọi người nỗi lòng càng thêm phức tạp. Không thể nghi ngờ, cái này so vị kia Hạ Chí cô nương hành động vĩ đại càng kinh người, đều muốn phá vỡ mọi người nhận biết cùng tưởng tượng. Nào chỉ là những này đại năng, liền Lâm Tầm chính mình cũng thật bất ngờ. Hắn vốn là dự định trúc đạo, đồng thời trong lòng đã có nắm chắc, nhưng khi dẫn sắt đến những cái kia hỗn độn bản nguyên lực lượng về sau, kia phiến thiên địa lại dường như khó có thể chịu đựng đạo hạnh của hắn, đến mức căn bản không cho hắn trúc đạo cơ hội. Liền đem hắn Nazi mang đi, cái này sợ là cùng ta nắm giữ tạo hóa quy tắc có quan hệ. Một khi ở đây trúc đạo, cực có thể sẽ để một phương đại đạo thế giới như vậy mọc rễ nảy mầm, hóa thành chân thực một phương tu hành thế giới. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Sau đó, Lâm Tầm liền thấy chính mình xuất hiện ở một con sông lớn trước. Sông lớn phảng phất như theo thiên thượng đến, trùng trùng điệp điệp lao nhanh tại vô tận hư vô thế giới bên trong. Mà tại sông lớn một bên khác biệt địa phương, vụn vặt lẻ tẻ chỗ đứng thẳng rất nhiều thân ảnh. Hạ Chí thân ảnh thình lình cũng ở trong đó. Lâm Tầm lúc này liền đi qua. Nhanh như vậy Hạ Chí cũng không nhìn được ngoài ý muốn, nàng vừa mới đến, Lâm Tầm tựu theo sát lấy xuất hiện. Lâm Tầm cười nói, còn không phải lo lắng ngươi đợi lâu. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn đã nhìn về phía kia một đầu trùng trùng điệp điệp sông lớn. Đây chính là tai ác giới cửa thứ ba khấu tâm quan. Nghe nói cái này sông lớn bên trong chảy xuôi nước sông, có được thần bí khó lường lực lượng, làm bay lượn kỳ thượng, liền sẽ có vô tận bọt nước hiện lên, đập tại tu đạo giả tâm cảnh bên trong. Tâm cảnh bất ổn thì sẽ tao ngộ bất trắc tai ương họa, nhẹ thì bị thương, thất bại tan tác mà quay trở về, nặng thì tâm cảnh băng liệt, bỏ mình đạo tiêu. Tại tai ác giới tam đại quan bên trong, khấu tâm quan không thể nghi ngờ cũng là hung hiểm nhất. Mà muốn qua cửa ải nhất định phải vượt qua con sông lớn này. Lúc này, cái này sông lớn bên bờ khu vực bên trong, mặc dù đứng thẳng rất nhiều thân ảnh, nhưng lại không người đi nếm thử vượt quan. Có là vượt quan thất bại nhân vật, một mực bị nhốt ở đây. Cũng có là tự nhận tâm cảnh không đủ, không dám tùy tiện nếm thử. Làm Lâm Tầm cùng Hạ Chí lần lượt đến, cũng là gây nên những này đại năng giả chú ý. Không ít ánh mắt đều hướng hai người dò xét tới. Bất quá, phần lớn chỉ là hiếu kỳ cũng vô địch ý. Dù sao, vô số tuế nguyệt đi qua, nhưng chân chính có thể đến cái này khấu tâm quan nhân vật, thường cách một đoạn thời gian dài rằng rặc mới có thể xuất hiện một lần. Nhưng tại hôm nay, lại một cặp nam nữ lần lượt đến, cái này tự nhiên rất khiến người ngoài ý. Lâm Tầm không để ý đến những này, đối Hạ Chí nói ra, vẫn là bởi ngươi đi đầu đi. Nhớ kỹ, cần phải toàn lực ứng phó. Chỉ có như vậy, mới có thể thu được càng thần diệu hơn hỗn độn đạo quả. Xông qua khấu tâm quan về sau, liền có thể dẫn tới một việc hỗn độn đạo quả. Theo cách này tai ác giới thiên môn bên trong tiến vào để tam thiên giới. Mà qua sông chỗ tốn hao thời gian càng ít, có khả năng dẫn tới hỗn độn đạo quả tự càng thần diệu. Điểm Hạ Chí một chút đầu, trực tiếp tiến lên. Yểu điệu thân ảnh lăng không dậm chân, giống như một vị thanh lệ vô song tiên tử mờ mịt không linh. Vừa mới đến liền muốn vượt quan không ít người giật mình, bị Hạ Chí cử động hấp dẫn. Cũng không biết nên nói nàng lớn mật, vẫn là không sợ. Xôn xao sông lớn bên trong, sóng lớn như tuyết, bài không mà lên, hung hăng đập hướng Hạ Chí. Nhưng lại không dính vào hắn thân ảnh, mà là trực tiếp đánh vào nàng trên tâm cảnh. Hạ Chí thân ảnh chỉ có chút trì trệ, chợt tựa như thích ứng loại này oanh kích. Thẳng tắp hai chân thon dài mở ra, mấy hơi thở chi gian mà thôi, tựu đón kia liên tục sóng lớn. Đến kia trùng trùng điệp điệp rồng lớn sông lớn đối diện giữa sân lập tức oanh động, kinh hô nổi lên bốn phía. Những cái này bị nhốt, cái này liên quan trước không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão quái vật, bọn họ cũng không khỏi rung động, trợn mắt hốc mồm. Một bước lăng không lên, phiêu nhiên qua sông đi, loại kia phong thái, để những cái kia đại năng cũng không khỏi có tự ti mặc cảm cảm giác. Lâm Tầm đều âm thầm cảm khái. Hạ Chí tâm cảnh giống như không nhiễm trần thế minh kính đài. Nguyên nhân chính là hắn tinh khiết, mới có thể lộ ra như vậy cường đại. Mà cái này khấu tâm quan mặc dù hung hiểm, nhưng lại căn bản không làm khó được Hạ Chí. Lúc này sông lớn bờ bên kia, Hạ Chí thân ảnh vừa mới đứng vững, lập tức có trận trận huyền ảo khó lường hỗn độn quang vũ hiện lên, đưa nàng thân ảnh tắm rửa trong đó. Kia là hỗn độn đạo quả lực lượng, mà tại Hạ Chí đỉnh đầu thì có một đạo thiên môn nổi lên, giống như vô ngần cao xa tựa như. Một màn này làm cho những cái kia đại năng cũng không khỏi cực kỳ hâm mộ, thậm chí có chút tinh thần chán nản. Bọn hắn đều đã đến nơi đây không biết bao nhiêu năm, tha thiết ước mơ liền là qua sông mà qua, nhập thiên môn mà đi. Có thể đến nay chưa từng có thể làm được. Có thể Hạ Chí vừa mới đến, tựu dễ như trở bàn tay chỗ thực hiện đây hết thảy. Có thể nào không khiến người ta nỗi lòng phức tạp. Thiên kiêu chiến kỷ 320 chương 3169 u ám chi giới vụ linh đại hung Lâm Tầm. Ta tại u ám giới chờ ngươi. Đem hỗn độn đạo quả đều hấp thu về sau, Hạ Chí đột nhiên lên tiếng. Mà hắn thân ảnh đã hóa thành một đạo hết, lướt vào kia thiên môn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia đại năng đều vô ý thức đem ánh mắt rơi vào Lâm Tầm trên thân. Người này cũng muốn lập tức vượt quan, ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu xuất hiện. Những này đại năng liền thấy kia được gọi là Lâm Tầm người trẻ tuổi động. Hắn cất bước mà lên, chắp tay tại cõng, hướng kia trùng trùng điệp điệp sông lớn cất bước mà đi. Sau đó, nước sông phút chốc lăn lộn, nhấp lên thao thiên bọt nước. Tại một loại kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, kia sông lớn đúng là từ đó tách ra. Hết thảy dòng nước bọt nước hướng hai bên lui tán, lộ ra một đảo thẳng tắp con đường, nối thẳng sông lớn bờ bên kia Lâm Tầm thân ảnh. Thì tựa như Nazi, căn bản chưa từng đụng phải bất luận cái gì ngăn cản, chớp mắt liền đến sông lớn bờ bên kia. Toàn trường yên tĩnh như chết, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Khấu Tâm Quan, cỡ nào hung hiểm một tòa cửa ải, xưa nay đến nay tuế nguyệt bên trong, kia sông lớn bên trong mai táng không biết bao nhiêu kinh thiên động địa đại năng. Nhưng bây giờ, kia hảo đáng sông lớn một phân thành hai, tại Lâm Tầm trước người né tránh ra một đầu đại đạo. Một màn này tuyệt đối được xưng tụng là trước nay chưa từng có. Ông sông lớn bờ bên kia, ánh sáng ấm ánh vũ sao chức, một mảnh hỗn độn bản nguyên lực lượng hiện lên, đem Lâm Tầm thân ảnh tắm rửa trong đó, như ẩm như hiện, tựa như ảo mộng. Quả nhiên, vẫn là thuộc về cái này chúng diệu đạo hư bản nguyên lực lượng. Lâm Tầm trong lòng chấn động, cùng rời đi hóa phàm giới lúc đồng dạng, hắn lấy được cũng không phải là hỗn độn đạo quả, nhưng là so hỗn độn đạo quả càng thêm huyền diệu một cỗ hỗn độn bản nguyên. Lâm Tầm có thể tinh tường cảm nhận được, chính mình một thân đạo hạnh ngay tại sinh ra lấy biến hóa kinh người, ngay tại vô lượng cảnh hậu kỳ bên trong không ngừng mà tiến gần đến. Cho đến hồi lâu, trận này thuế biến mới kết thúc. Lâm Tầm nhạy cảm cảm nhận được, chính mình kia dùng niết bàn làm hạt tâm đại đạo bên trong thêm ra một cỗ giống như hỗn độn tối tăm bản nguyên lực lượng. Rất khó hình dung đây là như thế nào một loại bản nguyên đại đạo, tựu phảng phất như hỗn độn, không thể gọi tên, nhưng lại có thể hóa thành cái này chư thiên vạn đạo. Cái này hẳn là liền là chúng diệu đạo hư quy các bản nguyên hỗn độn. Hỗn độn không thể danh trạng, lại có được thai nghén tiên thiên hỗn độn quy các lực lượng. Nếu có thể đem nó huyền bí hiểu thấu đáo, chẳng phải là mang ý nghĩa ta liền có thể nắm giữ sáng đạo chi lực. Lâm Tầm tính tâm cảm ứng. Đáng tiếc, mặc dù hai lần thu hoạch được đến cái này thuộc về chúng diệu đạo hư hỗn độn bản nguyên lực lượng, có thể trung quy là không trọn vẹn, mà không phải là hoàn chỉnh. Để Lâm Tầm chỉ có thể cảm ứng được một chút vi diệu thai nghén đại đạo khí tức thần bí. Còn như cuối cùng có thể hay không nắm giữ sáng đạo chi lực còn rất khó kế tiếp kết luận. Lắc đầu, Lâm Tầm tâm niệm vừa động, một đạo thiên môn đã lộ ra hắn trước người. Theo hắn cất bước, thoáng qua tựu biến mất tại cái này tai ác giới bên trong. Mà sông lớn bên bờ, những cái kia đại năng giả đều thần sắc hoảng hốt, như mắt thấy một trận từ xưa đến nay chưa hề có kỳ tích phát sinh. Tâm thần bốc lên, không có ai biết, tại đến tai ác giới về sau, vẹn vẹn không đến một ngày thời gian, Lâm Tầm liền cùng Hạ Chí cùng một chỗ xông qua vãng sinh, chúc đạo, gõ tâm tam đại quan, nhất cử dẫn tới hỗn độn đạo quả, phù diêu mà đi u ám giới. Thiên địa ở giữa đều là đậm đến tan không ra sương mù xám, đặt mình vào trong đó, dù cho là vô lượng cảnh tồn tại, thần thức cũng sẽ bị ngăn cách, vô pháp cảm ứng bốn phía, mà chỉ dựa vào ánh mắt, vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy quanh thân ba trượng chi địa. Từ xưa đến nay, không có ai biết cái này u ám giới đến tột cùng lớn đến bao nhiêu, mà tại giới này bên trong phân bố rất nhiều có thể xưng đại hung sinh linh. Bọn chúng hành động vô thanh vô tức, có thể tại sương mù nồng nặc bên trong tới lui tự nhiên, giết người tại không một tiếng động bên trong. Vượt bí nhất thì là những này đại hung sinh linh thân thể đều là tựa như sương mù mờ mịt, giấu ở cái này sương mù nồng nặc u ám giới bên trong, nhất khiến người ta khó mà phòng bị. Dạng này đại hung sinh linh cũng được xưng làm vụ linh. Nghe đồn muốn theo cái này u ám giới rời đi, có hai loại phương thức. Một loại là săn giết 49 đầu vụ linh, lấy hắn lực lượng kiến trúc đạo đàn, tự có thể dẫn tới hỗn độn đạo quả, khai thiên môn mà đi. Loại phương thức này hung hiểm nhất, thời gian hao phí cũng không có khả năng ngắn. Bởi vì kia vụ linh lực lượng đều đủ để uy hiếp được vô lượng cảnh tồn tại, có thể xưng cực kỳ kinh khủng. Thậm chí tại trong truyền thuyết, cái này u ám giới bên trong còn có một loại cường đại đến không kém gì vô lượng đạo chủ vụ linh, danh xưng vụ linh vương. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong tựu từng có không ít vô lượng cảnh đại năng bị cái này vụ linh vương giết chết. Tóm lại, đối bất luận cái gì tu đạo giả mà nói, tại cái này u ám giới bên trong, không muốn nhất trêu chọc liền là cái này vụ linh vương. Một khi đụng phải, đây tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Mà loại thứ hai rời đi u ám giới phương thức thì là hiến tế. Đem tự thân đạo khu hiến tế, nguyên thần liền có thể dễ như trở bàn tay rời đi cái này u ám giới. Đồng thời còn không chiếm được hỗn độn đạo quả, trả ra đại giới không thể bảo là không lớn. Bình thường mà nói, trừ phi bị bức ép đến cùng đồ mạt lộ, nếu không không có người chọn loại phương thức này rời đi. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải riêng phần mình săn giết 49 đầu vụ linh. Đồng thời nhất định phải là bởi chính mình giết chết. Người khác còn vô pháp tiến hành hỗ trợ. Một mảnh tối tăm mờ mịt sương mù thiên địa bên trong, Lâm Tầm cùng Hạ Chí kề vai sát cánh. Hắn phóng nhãn tứ phương, nói khẽ, mặc dù có chút phiền phức, cũng là chưa nói tới quá nguy hiểm. Hắn thần thức ý đồ khuyết tán, lại bị khu vực phủ cận sương mù ngăn cản được. Mà lấy ánh mắt đi xem, nhìn thấy vẻn vẹn ba trượng phạm vi địa phương, lại cũng đều là bị sương mù bao phủ. Tóm lại, dạng này tình cảnh cực phiền phức, cũng cực nguy hiểm, tựu cùng biến thành mù lòa không có gì khác biệt. Muốn chống cự nguy hiểm đột kích cũng là có thật nhiều thủ đoạn. Tỉ như đem một thân đạo hạnh vận chuyển, đem tự thân uy thế khuyết tán đến khu vực phủ cận bên trong. Như vậy trải qua, bất kỳ cái gì nguy hiểm xuất hiện lúc, không đợi tới gần liền có thể tiến hành ngăn cản. Lại tỉ như đem một chút bảo vật tế ra, lơ lửng quanh thân chi địa, cũng tương tự có thể đưa đến phòng bị diệu dụng. Có thể làm như vậy, tệ nạn cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là lúc cần phải thời khắc khắc thôi động tự thân đạo hạnh. Thời gian ngắn tạm được, thời gian dài lời nói, cho dù ai đều sẽ không chịu đựng nổi. Còn như bảo vật, mặc dù linh tính 10 phần, nhưng Lâm Tầm trước đó đã thử qua. Tại cái này sương mù bao trùm u ám giới bên trong, làm bảo vật rời đi tự thân ba trượng phạm vi bên ngoài lúc, liền sẽ mất đi cảm ứng cùng liên hệ. Tóm lại, cái này u ám giới bên trong sương mù cực kỳ vượt bí, áp chế hết thầy thuộc về vô lượng cảnh nhân vật lực cảm giác, đến mức để tu đạo giả tình cảnh cũng biến thành hung hiểm chi cực. Bất quá, Lâm Tầm lại không hoảng hốt. Nguy hiểm đột kích có lẽ sẽ để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng dùng hắn bây giờ đạo hạnh, căn bản không sợ những cái kia vụ linh tập kích Lâm Tầm. Chúng ta đi phương hướng nào? Hạ Chí thần sắc cũng rất bình tĩnh, thanh tĩnh mắt liếc nhìn bốn phía, sương mù trùng điệp, tùy ý chỗ nào đều được. Nếu không, lời mới vừa nói đến đây một nửa, Lâm Tầm lông mày nhướng lên, bỗng dưng đưa tay hướng một bên chộp tới. Oanh, sương mù lăn lộn bên trong, một làn khói mù tựa như thân ảnh một trận kịch liệt nhúc nhích, bị Lâm Tầm một trưởng này chi lực tóm chặt lấy. Có thể sau một khắc, chỉ thấy thân ảnh này phịch một tiếng, hóa thành vô số từng tia từng sợi màu xám tia sáng, dễ như trở bàn tay chỗ tránh thoát Lâm Tầm một chảo này lực lượng, hướng nơi xa lao đi. Tới Hạ Chí đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, một mảnh từ nhân quả chi lực giao chức mà thành lưới lớn khuyết tán mà đi, phảng phất như lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt. Mà những cái kia từng tia từng sợi màu xám tia sáng, giống như lâm vào trong lưới bầy cá tựa như, mặc cho kịch liệt giãy giụa đều là phí công, bị Hạ Chí một cách bắt lại tới. Lâm Tầm không chịu được dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cái này những này màu xám tia sáng lại lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một cái hình thù kỳ quái sinh linh, hoàn toàn là bởi một cỗ sương mù vượt dị đại đạo quy tắc ngưng tụ mà thành. Vừa vặn bên trên lại có thuộc về sinh mệnh khí tức ba động không thể nghi ngờ, đây là một đầu vụ linh. hắn lực lượng chi cường đại, đã không kém gì tầm thường đại vô lượng cảnh nhân vật. Để cho ta tới nhìn xem. Lâm Tầm hiếu kỳ, nhô ra chỉ một cái theo tại cách này vụ linh trên thân. Lập tức, một trận hỗn tạp phân loạn mảnh vỡ ký ức tựu phun lên Lâm Tầm trong lòng, làm cho hắn con ngươi nhíu lại. Hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Thần sắc đã mang lên một vòng ngưng sắc. Cách này vụ linh đúng là bởi tu đạo giả tàn hồn hóa thành một vòng tính linh. Hấp thu phân bố tại mảnh này thiên địa hỗn độn bản nguyên lực lượng mà hình thành. Trách không được đều có thể có được vô lượng cảnh tầng thứ lực lượng, cái này vượt quá Lâm Tầm dự kiến. Nhưng nếu nói như thế, tại lúc mới đầu, cái thứ nhất đến cái này u ám giới tu đạo giả, liền không khả năng gặp được vổ linh. Như không gặp được vổ linh, hắn lại là làm sao rời đi cái này vổ linh giới, hạ chí cũng là khẽ giật mình. Lâm Tầm suy nghĩ nói, lúc này chúng ta biết đến rời đi cái này u ám giới hai loại phương thức, là xưa nay đến nay một mực lưu truyền xuống nhận biết. Có thể chính như lời ngươi nói, như giới này bên trong phân bố vụ linh, đều là bởi vẫn lạc ở đây tu đạo giả tàn hồn biến thành. Như vậy tại lúc mới đầu, cái thứ nhất đến cái này u ám giới người, hoặc là đã bị vây chết ở đây, hoặc là mượn dùng hiến tế phương thức rời đi, hoặc là liền là tại cách này u ám giới bên trong khác có dấu một loại không muốn người biết có thể làm cho tu đạo giả rời đi phương pháp. Nên như thế, điểm hạ chí một chút đầu, Lâm Tầm nói, chúng ta vừa mới đến, về sau có nhiều thời gian thăm dò cách này u ám giới. Đúng, đây là ngươi con mồi, trước đem hắn trấn áp lại đi. Hạ chí đưa tay dương lên, kia một đầu vụ linh tự hóa thành một đạo ánh sáng xám, biến mất tại hạ chí trong tay áo. Lâm Tầm gặp đây, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên nhướng mày, hướng xa xa sương mù bên trong nhìn lại. Thế nào, hạ chí hỏi. Trước đó ta tựa hồ cảm giác được, có người nhòm ngó trong bóng tối, nhưng chỉ vẻn vẹn chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm trầm ngâm nói. Có lẽ là giống như chúng ta, xâm nhập cái này u ám giới bên trong tu đạo giả. Hạ chí thuận miệng nói. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hai người không tiếp tục trì hoãn, hướng về một phương hướng bước đi. Trên đường đi đều rất cẩn thận, không có tiến hành Nazi, mà là khai thác phi độn phương thức, chậm rãi hướng sương mù chỗ sâu lao đi. U ám giới một tòa trên ngọn núi lớn, xây dựng một tòa cung điện. Cung điện bốn phía bố trí tầng tầng cấm chế lực lượng, đem phủ cận sương mù đều là ngăn cách tại bên ngoài. Trong cung điện thì đèn đuốc sáng rực, sáng như ban ngày. Một tên tựa như gần đất xa trời lão nhân áo bào trắng, lẻ loi trơ trọi một người ngồi tại trong đại điện trên bảo tọa. Một đôi đục ngầu mắt chăm chú vào trong tay một bức bởi màu nâu da thú thuộc gia chế mà thành phong thủy đồ bên trên. Kia u ám chi tuyển bên trong, đến tột cùng cất giấu cái gì? Tại sao lại bị chủ thượng tại phong thủy đồ chúng thầu chú lấy cấm kỵ cùng không rõ chi địa, không cho chúng ta đi thăm dò? Lão nhân trong lòng thì thào. Vấn đề này, hắn đã suy tư rất nhiều năm.